hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Giang Trần nói xong, cánh tay khẽ nhấc, một loại giai điệu, tiết tấu kỳ diệu, lập tức làm cho cả hiện trường lâm vào trong một loại tiết tấu kỳ quái. Rồi đột nhiên, thân hình Giang Trần lao nhanh, như một đạo quang mang điện thiểm tới. Âu Dương Kiếm phát hiện, vũ khí kỳ kỳ quái quái kia của đối phương, đã đâm đến trước mặt hắn. A! Âu Dương Kiếm vội vàng dựng hỏa mãng kiếm lên, miễn cưỡng đón đỡ. Đinh, đinh, đinh. Tiếng va chạm thanh thúy, liên tục vang lên vài chục lần. Hỏa mãng kiếm của Âu Dương Kiếm đứt gãy, thành từng mảnh rớt xuống. Không sai biệt lắm a. Giang Trần kêu to một tiếng, cánh tay vung lên, lông đuôi của Hỏa Nha Vương đâm thẳng tới mi tâm của Âu Dương Kiếm, sát ý bạo tuôn. Âu Dương Kiếm lui không thể lui, tất cả đường lui đều bị phong kín, duy nhất có thể làm là nhắm mắt chờ chết. Ngay lúc này, một tấm lụa trắng bắn thẳng đến, hoa quang lóe lên, đâm vào lông đuôi của Hỏa Nha Vương. Đinh! Cánh tay Giang Trần tê dần, khí huyết cuồn cuộn. Lông đuôi Hỏa Nha Vương lệch lạc, vậy mà không thể đâm trúng Âu Dương Kiếm. Có chừng có mực a. Một âm thanh đạm mạc, lạnh như băng chuyển đến, tràn đầy uy nghiêm. Âu Dương Kiếm tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Nghe thanh âm này, mới biết là người phụ trách Thủy Nguyệt Đại Sư xuất thủ cứu giúp. Giang Trần một kích không thành, liền biết có cường giả ra tay quấy nhiễu, hừ nhẹ một tiếng, thân hình hơi lui, ánh mắt nghênh hướng Thủy Nguyệt Đại Sư, lạnh lùng hỏi. Đại Sư, cái này là ý gì? Thủy Nguyệt Đại Sư đạm mạc nói. Ngươi đã thắng, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Ta chỉ hỏi một câu, lôi đài luận võ, giám khảo có thể nhúng tay sao? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Chương 572 một kích hóa phồn vi giản 2. Giang Trần nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng thì giận dữ. Đã thắng, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Lời này nói đến dối trá cỡ nào a? Nếu như Âu Dương Kiếm thắng, lão bà này sẽ nói như vậy sao? Đương nhiên, Giang Trần biết rõ, Tử Dương Tông gần đây hoành hành ngang ngược, theo chân bọn họ giảng đạo lý, căn bản vô dụng. Tử Dương Tông thờ phụng thực lực mạnh là đạo lý, bọn hắn chỉ nhận cường quyền, nhận đồng thực lực. Cho nên, Giang Trần căn bản không muốn theo chân bọn họ giảng những đạo lý kia. Bởi vì, đối với người không nói đạo lý, hết thảy đạo lý đều là đàn gảy tai trâu. Đối với loại người này, chỉ có một biện pháp có thể giải quyết, cái kia chính là dùng lực lượng càng mạnh, đánh tới nàng khuất phục, nghiền áp nàng. Tuy Giang Trần giận dữ, nhưng cũng biết, hiện tại cùng lão bà này cãi nhau trở mặt là không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên, mặc dù hắn tức giận, nhưng lại không có triệt để vạch mặt, chửi ầm lên. Thủy Nguyệt Đại Sư thản nhiên nói. Chỉ cần không can thiệp thắng bại, giám khảo có quyền xử lý một ít chuyện. Có gì không thể? Lời nói đến không biết xấu hổ như vậy, Giang Trần còn có cái gì nói nữa? Trong nội tâm thầm hận, thực lực của lão bà này hơn xa mình, tạm thời không cần xé rách ra mặt với nàng. Lập tức cười lạnh một tiếng, lui qua một bên, ánh mắt mang vẻ đùa cợt, nhìn Âu Dương Kiếm nói. Dựa vào trưởng bối sư môn bảo hộ, ngươi đời này, chỉ dừng ở đây a. Lời nói này, nói đến Âu Dương Kiếm không phản bác được. Đã xảy ra chuyện như vậy, Giang Trần tự nhiên không có khả năng tiếp tục khiêu chiến. Cười lạnh liếc nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư, thân thể nhảy lên, như một con thương ưng lướt xuống, trở lại mặt đất. Trong nội tâm Thủy Nguyệt Đại Sư tức giận, nàng thân là trưởng lão Tử Dương Tông, quyền cao chức trọng, hôm nay càng là người tổng phụ trách địa linh khu, ở chỗ này cơ hồ là nói một không hai. Võ giả ở địa linh khu nhìn thấy nàng, người nào không phải như chuột thấy mèo. Thế nhưng mà, đệ tử thế tục này, chẳng những chống đối nàng, ánh mắt kia, khẩu khí kia, vậy mà xem nàng như không có gì. Bất kể là cân nhắc xuất phát từ quyền thế bản thân, hay là từ khí chất dung mạo của mình, Thủy Nguyệt Đại Sư đều không thể chịu đựng được bị người khinh thị như thế. Giang Trần lui ra lôi đài, biểu lộ hờ hững, đi tới một mảnh đất trống ngồi xuống. Địa linh khu này, chỉ có hắn là võ giả thế tục, bởi vậy lộ ra thập phần dị loại. Không có đồng bọn, tuy có chút cô đơn, nhưng Giang Trần lại lơ đễnh. Bất quá, dùng khí thế vừa rồi kia, hiện tại toàn bộ địa linh khu đã không có ai dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Tuy Giang Trần nhắm mắt dưỡng thần, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phương tám hướng có các loại ánh mắt xem kỹ. Hắn biết rõ, mình cường thế chiến một trận, có lẽ đã gây ra rất nhiều chú ý rồi. Cái này tuy không phải chuyện xấu gì, nhưng cũng không tính là chuyện tốt. Giang Trần cũng không có quá để ý, theo khiêu chiến không ngừng tiếp tục, thực lực cuối cùng là phải bạo lộ. Chỉ cần át chủ bài đầy đủ, Giang Trần liền không sợ hãi. Bởi vì hắn chủ động buông tha cho tiếp tục khiêu chiến, kể từ đó, thành tích hôm nay của Giang Trần liền ngừng lại ở hai trận thắng liên tiếp. Huynh đệ, biểu hiện không tệ à. Bên người Giang Trần, một tiếng cười truyền đến. Một thanh niên trên mặt vẽ đầy các loại đồ án kỳ quái, đi tới bên người Giang Trần, ngữ khí hiền lành hô. Người này, Giang Trần lại nhận thức, nhớ mang máng, hình như là đệ tử Vạn Linh Tông, tên Lưu Văn Thải. Ban đầu ở Huyền Linh khu, người nọ là hạt giống số 7, lúc trước đã từng mời Giang Trần đi tiểu viện của hắn uống rượu, bất quá lại bị Giang Trần từ chối nhã nhặn. Giang Trần đối với người này ấn tượng không kém, lúc ấy ở Huyền Linh khu, Lưu Văn Thải này thân là hạt giống số 7, đối mặt hạt giống số 1 Quách Nhân, cũng không có sợ hãi. Ít nhất phần cốt khí này, làm cho Giang Trần xem trọng hắn rất nhiều. Thằng này, ở Huyền Linh khu bài danh thứ 8, cũng đi theo Giang Trần tiến nhập địa linh khu. Bất quá ở địa linh khu, thân phận của hắn hiển nhiên là loại kém nhất. Ở Huyền Linh khu, hắn đi đến đâu, đều mang theo mấy tùy tùng. Đến địa linh khu này, bên cạnh hắn rõ ràng không có người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ở địa linh khu, mỗi một cái đều là thiên tài nhất lưu của tông môn mình, tự nhiên không có khả năng làm tùy tùng cho Lưu Văn Thải. Mí mắt của Giang Trần nhẹ nhàng nhấc lên, nhàn nhạt hỏi. Lại muốn mời ta uống rượu. Lưu Văn Thải cười hắc hắc. Địa linh khu này quản chế quá nghiêm, ta ngược lại không dám mời ngươi đi uống rượu rồi. Ai cũng biết, Thủy Nguyệt Đại Sư không dễ chọc, ta cũng không muốn đụng vào họng súng của nàng. Giang Trần từ chối cho ý kiến, tùy ý nhẹ gật đầu. Vừa rồi ngươi nghiền áp Âu Dương Kiếm, quả thực quá đẹp trai xuất sắc rồi. Trong mắt Lưu Văn Thải hiện lên hưng phấn. Trước kia ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Xem ra, ngươi tới địa linh khu này, cũng có thể như cá gặp nước a. Phảng phất như nghĩ tới vận mệnh của mình, than nhẹ một tiếng. Không giống ta, ở địa linh khu, đoán chừng chỉ là góp đủ số. Sau bách chiến, có khả năng lại sẽ bị đánh về Huyền Linh khu. Địa linh khu này, nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Hai ngày nay Lưu Văn Thải cũng phát hiện, mình ở Huyền Linh khu là tuyển thủ hạt giống. Đến địa linh khu, quả thực là vấp phải trắc trở khắp nơi. Cho dù là đồng môn sư huynh đệ, đối với hắn cũng không ôn hòa. Loại cảm giác thất bại này, để cho hắn cảm thấy tâm lý chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, còn có một loại cảm giác không chỗ thổ lộ. Chính là bởi vì loại cảm giác thất bại cùng cô độc này, cho nên khi Lưu Văn Thải chứng kiến Giang Trần đại phát thần uy, lại sinh ra một cảm giác thân thiết. Hôm nay hắn ở địa linh khu, không có vòng tròn của mình. Ngay cả đồng môn, bởi vì lẫn nhau quan hệ bình thường, cũng không có tiếp nhận hắn, cho nên, chứng kiến Giang Trần là nửa người quen, nghiền áp Âu Dương Kiếm, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vinh quang. Bởi vì, hắn cảm thấy tất cả mọi người là từ Huyền Linh khu tấn chức lên, cho nên, tự đáy lòng hắn thay Giang Trần cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Hơn nữa, cảm giác cô độc trong nội tâm kia, cũng làm cho hắn muốn tìm một đồng bọn để tố khổ, tâm sự, thậm chí có thể ôm đoàn sưởi ấm. Chỉ là, dùng hiểu biết của hắn đối với Giang Trần, thiên tài thế tục này, là loại người không phải ai cũng có thể hòa mình, cho nên, hắn tới chào hỏi, cũng dùng dũng khí rất lớn. Loại tâm tính này, cùng lúc trước ở Huyền Linh khu là hoàn toàn bất đồng. Ở Huyền Linh khu, hắn là tuyển thủ hạt giống, tràn ngập tự tin. Đến nơi này mới 2 ngày, lại vấp phải trắc trở khắp nơi, gặp lạnh nhạt, để cho lòng tự tin của hắn xuất hiện vết rách. Giang Trần kinh ngạc ngẩng đầu, trong trí nhớ của hắn, tính cách của Lưu Văn Thải này rất tiêu sái, cũng rất tự tin a. Như thế nào hôm nay, lại có chút ít như đau đớn, như thương xót. Chương 573 đạt được Giang Trần chỉ điểm 1. Nhìn thấy Giang Trần nhìn qua mình, Lưu Văn Thải cười khổ. Bàn Thạch huynh, hiện tại, ta rốt cục hiểu được vì sao võ giả thế tục các ngươi luôn tràn ngập phẫn nộ, vì cái gì luôn ẩn chứa động lực cường đại như vậy rồi. Bị người bài xích, khắp nơi bị người khinh thị, đích thật là động lực lớn nhất a. Ở trong khẩu khí của hắn, cũng mang theo một chút phẫn nộ. Hiển nhiên, gặp đủ loại tao ngộ sau khi tiến vào địa linh khu, để cho tâm tình của hắn, cũng đã xảy ra một ít cải biến. Giang Trần mỉm cười gật đầu. Văn Thải huynh thân là đệ tử tông môn, vì sao có ngữ điệu phẫn uất này? Lưu Văn Thải thở dài. Bàn Thạch huynh, kỳ thật ta cũng không coi là đệ tử tông môn chính thức. Thân phận tông môn đệ tử của ta, hàm lượng chưa đủ nghiêm trọng. Ta xuất thân từ gia đình săn bắn ở thế tục, lúc vẫn còn tã lót, trong nhà phát sinh đại biến, bị một gã chấp sự của Vạn Linh Tông vô tình cứu trở về tông môn. Có thể nói, vị chấp sự đại nhân kia là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là trưởng bối duy nhất của ta ở Vạn Linh Tông. Nhưng người tốt sống không lâu, lão nhân già ở trong một lần nhiệm vụ tông môn, bất hạnh vẫn lạc. Từ đó về sau, ta bị người xưng là thiên sát cô tinh, không chỗ nương tựa. Nếu không phải ta liều mạng tu luyện, ở trong khe hẹp cố gắng sinh tồn, đừng nói tham gia tuyển bạt, chỉ sợ ngay cả tông môn cũng ở không được. Lưu Văn Thải buồn bực nói. Lúc này, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao phải thổ lộ hết với một võ giả thế tục. Sau khi nói xong, gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ. Bàn Thạch huynh, ta lại nhảy rong dài một đống lớn, ngược lại làm bẩn lỗ tai của ngươi. Nói cũng kỳ quái, Lưu Văn Thải ta không phải người thích nói nhiều. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy Bàn Thạch huynh, lại có một loại thân cận chi ý. Ta nói như vậy, ngươi có cảm thấy ta nịnh nọt ngươi? Giả bộ lại gần ngươi hay không? Ha ha!

chỉ cảm thấy hung hăng càn quấy, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Đệ tử thế tục trong liên minh 16 nước, khi nào ra một dị số như vậy, kẻ này lại khiến bổn tọa có một loại kháng cự cùng chán ghét bản năng. Dùng tu vi của ta hôm nay, quả quyết sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra những ý niệm như vậy. Chẳng lẽ, thân phận kẻ này, thật sự như ta đoán? Trong đầu Thủy Nguyệt Đại Sư, lại hiện lên ý niệm để cho nàng thỉnh thoảng cảm thấy bất an kia. Muốn nói trước đại tuyển bạt, võ giả thế tục tên tuổi lớn nhất của liên minh 16 nước, chính là Giang Trần. Chẳng lẽ kẻ này, thật là Giang Trần? Thủy Nguyệt Đại Sư một mực có suy đoán như vậy. Nếu thật là Giang Trần, bổn tọa ngược lại có lòng tin, để cho lão tổ cải biến sách lược. Thế nhưng mà, cái chứng cớ này quá khó tìm. Hiện tại, lão tổ đối với tiểu tử này còn có chờ mong, còn trông cậy vào thuần phục kẻ này. Nhưng nếu thật là Giang Trần, hắn nhất định bất cộng đái thiên với Tử Dương Tông ta. Ân, nếu bổn tọa tìm được chứng cứ hắn là Giang Trần, nhất định sẽ để cho lão tổ thu hồi niệm tưởng kia. Thủy Nguyệt Đại Sư nghĩ vậy, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Giang Trần, Bàn Thạch yêu nghiệt, các ngươi tốt nhất không phải là một người. Nếu là một người, bốn khu tuyển bạt này nhất định sẽ trở thành nơi táng thân của ngươi. Thủy Nguyệt Đại Sư nhớ tới lúc trước Sở Tinh Hán mang tin tức về tông môn. Lúc ấy nhị đệ tử Sở Tinh Hán của nàng, từ Đông Phương Vương quốc nhị độ quan, cứu được Long Cư Tuyết về tông môn, cũng mang về tin tức, nói là một người thần bí, ra tay cứu Giang Trần. Hơn nữa, người thần bí kia còn nói rõ, nếu như Tử Dương Tông lại phái người đối phó Giang Trần, hắn sẽ đích thân đến Tử Dương Tông nói chuyện. Cũng nói, ân oán của Giang Trần và Long Cư Tuyết để cho chính bọn hắn giải quyết. Vấn đề này, một mực làm phức tạp lấy Thủy Nguyệt Đại Sư. Đây cũng là nguyên nhân nàng không có phái đệ tử đuổi giết Giang Trần. Cũng không phải nàng hoàn toàn bị câu uy hiếp kia hù ngã, mà là cảm thấy, dùng thiên phú của Long Cư Tuyết, chỉ cần lớn lên, giết Giang Trần như giết một con chó. Cho nên, nàng cảm thấy để cho Long Cư Tuyết tự mình giải quyết, cũng không có gì không tốt. Thần bí nhân kia, ngay cả Sở Tinh Hán cũng cảm thấy thâm bất khả chắc. Tu vi người nọ, tất nhiên không dưới bổn tọa. Về sau Giang Trần kia đi Thiên Quế Vương Quốc, ở Thiên Quế Vương Quốc hô phong hoán vũ. Như thế xem ra, người uy hiếp Sở Tinh Hán, có lẽ là Thiên Quế Vương Quốc hộ quốc Linh Vương Diệp Trọng Lâu. Nghĩ đến Diệp Trọng Lâu, trên mặt Thủy Nguyệt Đại Sư lộ ra một ít kiêng kỵ. Chương 576 âm mưu nhằm vào một. Tuy Thủy Nguyệt Đại Sư cuồng, nhưng cũng biết, thực lực của mình, cùng Diệp Trọng Lâu kia có chênh lệch rất lớn. Nàng chỉ mới vào tiên cảnh cửu trọng, vừa mới đụng chạm đến thiên linh cảnh đỉnh phong. Ở trong cấp độ thiên linh cảnh đỉnh phong này, người có thể đánh bại nàng còn không ít. Nhưng mà, tuy Diệp Trọng Lâu cũng là thiên linh cảnh đỉnh phong, nhưng lại được phong hào Linh Vương. Người đạt được phong hào Linh Vương, nói là ở trong thiên linh cảnh đỉnh phong, không có người có thể đánh bại bọn hắn, thậm chí không có người có thể tiếp cận bọn hắn. Cho nên, tuy Linh Vương cũng là thiên linh cảnh đỉnh phong, không có bước vào nguyên cảnh. Thế nhưng mà, Linh Vương tuyệt không phải thiên linh cảnh đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Linh Vương là tồn tại vô địch dưới nguyên cảnh, đã ẩn ẩn sờ đến cánh cửa nguyên cảnh, nửa bước là đạt tới cấp bậc kia. Thủy Nguyệt Đại Sư cuồng vọng, nhưng nghĩ đến Diệp Trọng Lâu, cũng đau đầu không muốn đắc tội. Dùng bổn tọa suy đoán, người uy hiếp Sở Tinh Hán, rất có khả năng là Diệp Trọng Lâu. Nếu là lão thất phu kia, cũng có tư cách nói như vậy. Hừ, chỉ là, hôm nay đại tuyển bạt, là thịnh hội do bốn đại tông môn cộng đồng tổ chức, mặc dù là lão thất phu Diệp Trọng Lâu kia, thì như thế nào? Đang trong tuyển bạc, đao kiếm không có mắt, quyền cước vô tình. Đánh một đệ tử thế tục, ai cũng tìm không ra lý. Dù sau đó Diệp Trọng Lâu hắn muốn nháo sự, chẳng lẽ hắn còn có thể ngang ngược qua Truy Dương lão tổ sao? Linh Vương tuy mạnh, đó cũng là trong phạm vi tiên cảnh. Mà ở trong mắt tứ đại nguyên cảnh lão tổ, Linh Vương cuối cùng chỉ là tiên cảnh, cùng bọn họ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Trong đầu Thủy Nguyệt Đại Sư tràn đầy toái niệm. Nàng từ trên trực giác phán đoán, Bàn Thạch yêu nghiệt kia rất có khả năng là Giang Trần. Thế nhưng mà không có chứng cứ, nàng sẽ không có biện pháp thuyết phục lão tổ. Thủy Nguyệt Đại Sư bây giờ là lòng tràn đầy mâu thuẫn, nàng đã hoài nghi Bàn Thạch yêu nghiệt là Giang Trần, lại không muốn tiếp nhận điểm ấy. Bởi vì, nàng cảm thấy, loại con sâu cái kiến như Giang Trần, căn bản không xứng có thiên phú mạnh như vậy. Đông Phương Vương Quốc, ra một Long Cư Tuyết, như thế nào có thể lại ra một thiên tài cấp bậc yêu nghiệt? Cái này là một loại vũ nhục đối với tuệ nhãn thức châu như Thủy Nguyệt Đại Sư nàng. Nếu như Bàn Thạch yêu nghiệt này thật sự là Giang Trần, vậy vì sao nàng chỉ chọn chúng Long Cư Tuyết, mà không có phát giác được Giang Trần cùng tồn tại ở Đông Phương Vương Quốc? Cái này đối với nàng mà nói, là một chỗ bẩn. Cho nên, hiện tại Thủy Nguyệt Đại Sư rất mâu thuẫn, nàng rất khó tiếp nhận Giang Trần là Bàn Thạch yêu nghiệt, có thiên phú cao như thế. Nhưng mà, hiện tại nàng cần một lý do, để trấn áp Bàn Thạch yêu nghiệt mạo phạm nàng kia. Căn cứ Sở Tinh Hán mang về tình báo, Giang Trần kia ở nhị độ quan chiến một trận, chẳng qua là dựa vào ngự thú, chỉ huy ngàn vạn kiếm điều trấn áp Long gia. Ngự thú chi đạo, chỉ là bàng môn tà đạo. Một người hứng thú với bàng môn tà đạo, nói rõ cái gì? Nói rõ thiên phú võ đạo của hắn khẳng định không được. Hơn nữa, căn cứ tình báo từ Thiên Quế Vương quốc, Giang Trần này cũng không có biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người gì, mỗi một lần, không phải Diệp Trọng Lâu bảo hộ, thì là dựa vào đại quân kiếm điều quần ẩu. Trừ lần đó ra, hắn còn có cái gì? Lại nói tiếp cũng kỳ quái, dùng cấp bậc như Thủy Nguyệt Đại Sư, vốn không cần để ý một võ giả tuổi còn trẻ như vậy. Thế nhưng mà, từ ngày ở ngoài viễn cổ di cảnh, chứng kiến Giang Trần bị cự đầu ba đại tông môn khác tranh mua, một khắc này, trong nội tâm nàng khó chịu như ăn phải con ruồi. Nàng cảm thấy, một tiểu tử thế tục như vậy, dù có chút thiên phú, nhưng đáng giá công khai tranh mua như vậy sao? Hơn nữa, mọi người đều biết, tiểu tử kia cùng Long Cư Tuyết là đối thủ một mất một còn, nhưng ba đại tông môn kia lại công khai đoạt hắn, rõ ràng là không cho nàng mặt mũi. Hôm nay, khi nàng hoài nghi Giang Trần có khả năng là bàn thạch yêu nghiệt, nàng ngoại trừ thẹn quá hóa giận, ẩn ẩn còn có một chút lo lắng. Nếu như bàn thạch yêu nghiệt thật sự là Giang Trần, như vậy xu thế tiểu tử thế tục này quật khởi, cũng không khỏi quá đáng sợ. Năm cửa sơ thí thành tích yêu nghiệt, tuyệt đối là cấp bậc nghịch thiên. Chỉ là thành tích kia biểu hiện ra thiên phú, biểu hiện ra tiến bộ, dù kém Long Cư Tuyết, vậy cũng kém không bao nhiêu. Thế nhưng mà mấy năm này, Long Cư Tuyết tiến bộ là tụ tập ngàn vạn sủng ái, chiếm hết tài nguyên tông môn A. Mà Giang Trần lại một mực lăn lộn ở thế tục, tài nguyên căn bản chưa nói tới. Dưới tình huống đối lập như vậy, hai người cất bước không sai biệt lắm. Nếu như Giang Trần còn có thể bảo trì tốc độ tiến bộ như Long Cư Tuyết, vậy tiểu tử này thật sự rất đáng giá coi trọng, thậm chí có thể nói, đối với Long Cư Tuyết mà nói, là một uy hiếp tiềm ẩn. Tứ đại môn đồ lại một lần nữa bị Thủy Nguyệt đại sư gọi đến. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tứ đại môn đồ ở địa linh khu tiến lên hành lễ. Thủy Nguyệt đại sư thản nhiên nói: "Hôm nay, yêu nghiệt thế tục kia cùng Âu Dương kiếm chiến một trận, các ngươi có quan sát không?" Tứ đại đệ tử này, trong đó hai cái lúc ấy không có trận đấu, tận mắt nhìn thấy, hai cái khác thì đang ở trên lôi đài khiêu chiến, không có quan sát. Đều nhìn lại đi. Thủy Nguyệt đại sư lộ ra lưu niệm bảo thạch. Tứ đại đệ tử tập trung tinh thần quan sát, xem qua một lần, Thủy Nguyệt đại sư lại để cho bọn hắn xem lần nữa, liên tục nhìn ba lượt. Hải Thiên, ngươi là môn hạ mạnh nhất của ta ở địa linh khu, ngươi cảm thấy, kẻ này như thế nào? Trước kia ta bảo các ngươi lưu ý kẻ này, tuy trên miệng các ngươi khúm núm, nhưng trong lòng không cho là đúng. Hôm nay vi sư chỉ hỏi các ngươi một câu, kẻ này, nếu các ngươi gặp được, nên đối kháng như thế nào? Tứ đại đệ tử thầm giật mình, đều không phản bác được. Hải Thiên kia trầm tư một lát, thở dài nói. Yêu nghiệt thế tục này, ở phương diện hỏa thuộc tính, nhất định có kỳ ngộ khó lường. Có lẽ có bảo vật phòng thân, hoặc có thủ đoạn khác. Nếu như trên liệt hỏa lôi đài, đệ tử có thể dựa vào băng phong thiên lý mà sư tôn truyền thụ, phong tỏa liệt hỏa. Từ đó suy yếu lực chiến đấu của hắn, thắng bại, chỉ là 5 năm. Hải Thiên là mạnh nhất trong tứ đại đệ tử hiện tại. Hắn cũng nói chỉ có 5 năm, ba người khác tự nhiên là càng không chịu nổi. Sư tôn, kẻ này cùng Âu Dương kiếm chiến một trận, có rất nhiều ngoài ý muốn. Về sau hắn bị khiêu chiến một lần, ở trọng lực lôi đài, biểu hiện quá bình thường. Dùng tu vi của bốn người chúng ta, chỉ cần không gặp hắn ở trên liệt hỏa lôi đài, phần thắng có lẽ sẽ không thấp hơn 5 thành. Nếu như ở trên hàn băng lôi đài gặp hắn, kẻ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không có phần thắng. Một gã đệ tử niên kỷ tương đối nhỏ, vành tai thật dài tự tin nói. Hải Thiên cũng gật đầu nói. Sư tôn, nếu ở hàn băng lôi đài gặp phải hắn, đệ tử tin tưởng, ta còn có ba vị sư đệ, phần thắng đều rất cao. Chương 577 âm mưu nhằm vào hai. Thủy Nguyệt đại sư trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi không nên đánh giá thấp kẻ này. Kẻ này ở thời điểm sơ thí, từng triển lộ thiên phú thủy hỏa lưỡng trọng. Hắn có thể ở liệt hỏa lôi đài như thế, các ngươi có thể bảo chứng hắn ở hàn băng lôi đài, sẽ không có cậy vào. Sư tôn, ta xem hắn cùng Âu Dương kiếm chiến một trận, tựa hồ là lợi dụng bảo vật hỏa thuộc tính gì đó ăn gian, mà không phải dựa vào tu vi của mình. Hắn có bảo vật hỏa thuộc tính cường đại, không có khả năng ở thủy thuộc tính, cũng có bảo vật cường đại A. Nếu là như thế, thằng này cũng không khỏi quá nghịch thiên. Nghiêm sư đệ nói rất đúng. Hải Thiên cười nói, sư tôn, nếu như hắn có cơ duyên như thế, vậy so với đệ tử tông môn chúng ta càng có ưu thế. Cái này, ta xem khả năng không lớn. Thủy Nguyệt đại sư cũng cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cho tới bây giờ, yêu nghiệt thế tục kia biểu hiện, bản thân cũng đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Kẻ này, không thể đối đãi theo lẽ thường. Ngữ khí của Thủy Nguyệt đại sư ngưng trọng, yên tâm đi sư tôn, Hải Thiên sư huynh ở trong giáp đẳng võ giả, cũng là bài danh top 5, không phải Âu Dương kiếm có thể so sánh. Nếu gặp phải Hải Thiên sư huynh, tiểu tử kia chỉ là châu chấu, nhảy đáp không được bao lâu. Hải Thiên cũng cười cười, trấn an nói. Sư tôn, nếu đệ tử gặp phải kẻ này, sẽ giáo huấn hắn thoáng một phát. Chỉ là võ giả thế tục, lại dám chống đối uy nghiêm của sư tôn, quả thực đáng giận. Đúng, huynh đệ chúng ta gặp phải hắn, cũng sẽ ra một ngụ ác khí thay sư tôn. Thủy Nguyệt đại sư khoát tay chặn lại. Hiện tại lão tổ nói, không nên chèn ép hắn. Bất quá, vi sư có chút hoài nghi, kẻ này chính là cừu địch của Long Cư Tuyết ở thế tục, Giang Trần. Nếu thật là tên xúc sinh Giang Trần này, hắn cùng với Tử Dương Tông ta nhất định bất cộng đái thiên. Nếu theo như ý tứ của lão tổ, tạm thời không chèn ép hắn, chờ lông cánh hắn đầy đủ, sẽ càng khó giải quyết. Sư tôn có ý tứ là? Hải Thiên thăm dò hỏi. Hải Thiên, Hà Yến. Thủy Nguyệt đại sư mở miệng nói. Các ngươi ở trong 10 đại đệ tử của ta, một cái bài danh thứ 3, một cái bài danh thứ 4. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Hiện tại, vi sư ý định phái các ngươi đi dò xét kẻ này thoáng một phát, các ngươi có dám thử không? Đệ tử nguyện vì sư tôn phân ưu. Hai đệ tử bị điểm tên, nhao nhao nói. Hai cái khác không có điểm danh, cũng chủ động nói. Đệ tử cũng nguyện vì sư tôn phân ưu. Thủy Nguyệt đại sư khoát tay chặn lại. Sự tình trọng đại, để tam sư huynh cùng tứ sư huynh của các ngươi đi, sẽ ổn thỏa một ít. Đã như vậy, ngày mai ta liền an bài thoáng một phát. Lão tứ, trước ta an bài ngươi rút thăm chúng yêu nghiệt này, ngươi cảm thấy, ngươi ở loại lôi đài nào có nắm chắc nhất? Sư tôn, đệ tử nguyện ý ở Hàn Băng lôi đài cùng hắn chiến một trận. Môn hạ Thủy Nguyệt nhất mạch, ở phương diện thủy thuộc tính, đều có thiên phú đặc biệt. Thủy Nguyệt đại sư lại nhìn Hải Thiên. Lão tam, ngươi thì sao? Hải Thiên suy nghĩ một lát. Sư tôn đã phái Hà sư đệ lên Hàn Băng lôi đài cùng hắn chiến một trận. Như vậy nếu đệ tử lại tuyển Hàn Băng lôi đài, sẽ không có ý nghĩa. Thủy Nguyệt đại sư gật gật đầu, đối với ngộ tính của Hải Thiên rất hài lòng. Lão tam, xem ra ngươi hiểu ý tứ của vi sư. Nếu như tiểu tử thế tục kia ở thủy đạo không có chỗ dựa đặc biệt gì, hắn ở trên Hàn Băng lôi đài, tất sẽ chịu thiệt trong tay lão tứ. Nếu như hắn ở thủy thuộc tính đồng dạng có biểu hiện nghịch thiên, như vậy ngươi tiếp tục chọn Hàn Băng lôi đài, ý nghĩa liền không lớn. Thủy Nguyệt đại sư cân nhắc, vẫn là rất chu đáo. Có lẽ, căn bản không cần ta ra tay, Hà sư đệ liền làm tiểu tử kia rồi. Hải Thiên cởi mở cười cười, lại nói, nếu như đệ tử phải xuất chiến, vậy thì tuyển Phệ Linh lôi đài a. Phệ Linh lôi đài, chính là lôi đài đối ứng kim thuộc tính. Ở trong lôi đài này đối chiến, sẽ có các loại ngoại lực thôn phệ linh lực trên người võ giả, để cho linh lực tiêu hao nhanh hơn. Cái lôi đài này, cơ hồ có thể nói là ở trong năm đại lôi đài, đám võ giả không nguyện ý đối mặt nhất. Mà Hải Thiên, bởi vì có một ít kỳ ngộ đặc thù, làm cho hắn ở kim chi đạo, có thủ đoạn mà người khác không có. Cho nên, ưu thế của hắn ở trên phệ linh lôi đài, có lẽ không kém Hàn Băng lôi đài. Thủy Nguyệt đại sư gật đầu. Lão tam, lão tứ, nhớ kỹ, trận chiến này, chỉ cầu thăm dò, tạm thời không nên giết hắn. Nếu không chỗ lão tổ không tốt bàn giao. Nếu như các ngươi có biện pháp, dùng thủ đoạn ẩn nấp, kéo mặt nạ của hắn ra, để cho hắn lộ chân dung, cái kia chính là công lớn rồi. Đây mới là mục đích thực sự của Thủy Nguyệt đại sư, giờ phút này nàng muốn làm nhất, là vạch trần diện mục chân thật của yêu nghiệt kia. Căn cứ quy tắc, không tới quyết chiến cuối cùng, võ giả thế tục không thể bạo lộ thân phận, để tránh cho bốn đại tông môn tranh mua bất chính. Thế nhưng mà, nếu như trong lúc luận võ, không cẩn thận phá vỡ mặt nạ, cái kia lại khác rồi. Ngộ tính của Hải Thiên cực cao, biết rõ sư tôn là muốn biết thân phận chân thật của yêu nghiệt thế tục kia, nhất là muốn xác nhận thoáng một phát. Kẻ này có phải Giang Trần, cừu nhân của Long Cư Tuyết sư muội hay không? Vấn đề này làm rõ ràng, sư tôn mới có thể chế định đối sách đằng sau. Hải Thiên thoáng cái liền minh bạch ý nghĩa xuất chiến, trong mắt lộ ra tự tin. Sư tôn, việc này, đệ tử trở về sẽ nghĩ biện pháp. Không phải đệ tử nói ngoa, nếu ở phệ linh lôi đài, 7-8 phần nắm chắc, đệ tử vẫn phải có. Phương diện lôi đài, ngươi không cần phải lo lắng. Vi sư thân là người phụ trách, điểm ấy quyền hạn vẫn phải có. Tuy quy định giám khảo không được ăn gian, nhưng làm ẩn nấp một ít, chết không có đối chứng, ai có thể biết. Quyền hạn của người phụ trách, cuối cùng không phải giám khảo khác có thể so sánh. Chút thủ đoạn ăn gian ấy, vẫn là dễ dàng. Tốt rồi, các ngươi về trước chuẩn bị một chút, ngày mai dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón trận chiến này, nhất là Hải Thiên ngươi phải nhớ kỹ, vi sư sẽ cho ngươi điều kiện tốt nhất. Thủy Nguyệt đại sư vung tay lên, ý bảo bọn hắn lui ra. Giang Trần trở lại tiểu viện của mình, như trước chú ý cẩn thận. Điều tra bốn phía một phen, bảo đảm không có bất kỳ ngoài ý muốn, lúc này mới vào nhà. Lần trước giáo huấn ở Huyền Linh Khu, Giang Trần tuyệt đối sẽ không để cho ngoài ý muốn xuất hiện lần thứ hai. Tu luyện ở Huyền Linh Khu 3 tháng, tuyệt đối bằng 1-2 năm ngoại giới. Mà Địa Linh Khu này, 3 tháng, tối thiểu nhất cũng bằng 6 tháng ở Huyền Linh Khu, thậm chí thêm nữa. Chương 578 Luận bàn dưới ánh trăng 1. Những võ giả giáp đẳng cao cấp nhất Địa Linh Khu kia đều là tiên cảnh ngũ trọng. Tu vi của ta hôm nay vẫn còn là tiên cảnh tứ trọng. Cái tu vi này, ở Địa Linh Khu cũng không sợ ai. Thế nhưng mà, tiến vào Thiên Linh Khu, đối mặt đệ tử thiên tài của Thiên Linh Khu, chỉ sợ vẫn không quá đủ. Xem ra, 3 tháng thời gian ở Địa Linh Khu này, ta phải hảo hảo lợi dụng. Tranh thủ, có thể càng tiến một bước, một lần hành động đột phá tiên cảnh ngũ trọng. Giang Trần cũng biết, tu luyện ở Bất Diệt Linh Sơn là cơ hội khó được. Hiện tại tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, người ta ở Thiên Linh Khu cũng không phải ở chơi. Tại Thiên Linh Khu, hoàn cảnh càng có ưu thế, người ta tiến bộ cũng phi tốc. Cho nên, mình phải dùng cố gắng càng lớn, bảo trì tốc độ tiến lên, tranh thủ không bị kéo xuống quá nhiều. Những kỳ ngộ cùng bảo vật trên người ta, tuy để cho ta có tư cách cùng lực lượng vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng mà đến Thiên Linh Khu, ở đó mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, trên người nhất định đều có bảo vật do tông môn ban cho. Tuy khẳng định kém xa băng hỏa yêu liên cùng nguyên tử Kim Sơn, nhưng hai đồ vật này, hôm nay ta nắm giữ, cũng không quá đáng là da lông mà thôi, ngay cả 1% công năng cũng không tới. Đối phó với những thiên tài cùng bảo vật đỉnh cấp kia, chưa hẳn sẽ chiếm ưu thế. Giang Trần không có bị thắng lợi phía trước làm choáng váng đầu óc, cũng không có tự tin mù quáng. Băng hỏa yêu liên cùng nguyên tử Kim Sơn, đích thật là bảo vật mà nguyên cảnh lão quái cũng chưa hẳn có. Thế nhưng mà, mặc dù đồ vật tốt, nhưng hiện tại hắn khai phát quá ít. Ngay cả 1% uy lực cũng không có phát huy ra. Lại nói tiếp, Giang Trần là tâm ngứa khó cong, dùng nguyên tử Kim Sơn mà nói, đích thật là một đại bảo sơn, bên trong có vô số thần thông có thể khai phát. Ai, có được một đại bảo sơn, hiện tại ta chỉ có thể khai phát một ít da lông, vận dụng nguyên tử chi lực trói buộc địch nhân, dẫn một ít kim tinh chi lực đến tôi luyện nhục thân. Quả nhiên là nhìn cá ướp muối ăn cơm trắng. Nghĩ đến thứ tốt ở trong nguyên tử Kim Sơn kia, Giang Trần có một loại động lực tu luyện bức thiết. Phóng thích nguyên tử phong bạo, triệu hoán ma quái, tu luyện tà ác kim nhãn, thậm chí triệu hoán kim ấn quân chủ. Càng khí phách là, trực tiếp tế ra một tòa nguyên tử Kim Sơn, dùng phương thức nguyên thủy nhất nghiền áp địch nhân, loại cảm giác sảng khoái kia, là không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung. Kỳ thật Giang Trần cũng thử qua, nhưng mà những thủ đoạn cường đại này, hiện tại hắn hoàn toàn không cách nào nếm thử. Tà ác kim nhãn còn đỡ một ít, bởi vì Giang Trần tu luyện đồng thuật, có thiên mục thần đồng, xem chừng. Sau khi tiến nhập thiên linh cảnh, có lẽ có thể thử tu luyện. Nhưng mà, tà ác kim nhãn này không đơn thuần là một môn đồng thuật, còn cần tâm lực cường đại, cùng với lực điều khiển đối với kim tinh chi lực. Tà ác kim nhãn là thần thông lợi dụng đồng thuật, thông qua định trụ linh hồn người khác, từ đó ở trong lúc vô tình, dẫn kim tinh chi lực thạch hóa đối phương. Môn thần thông này, thoạt nhìn vô cùng yêu tà, kỳ thật nguyên lý chỉ đơn giản như vậy. Chỉ có điều lúc môn thần thông này đạt đến đỉnh phong, tất cả trình tự toàn bộ đều liên tục, cơ hồ là trong một ý niệm hoàn thành. Cho nên, nhìn về phía trên lộ ra quỷ dị, thậm chí để cho người cảm thấy tà ác. Liếc nhìn một cái, để cho người biến thành điêu khắc, đây quả thật là nghe có chút rợn người. Nhưng nếu mở ra nguyên lý, lại không có bao nhiêu bí mật. Về phần băng hỏa yêu liên, thì Giang Trần đang khai phát từng bước. Hôm nay, theo linh hải không ngừng khuếch trương, tu vi không ngừng đề cao, khống chế băng hỏa yêu liên cũng càng thêm thành thạo. Trước kia là 6 gốc. Hiện tại, Giang Trần đã có thể khống chế 12 gốc băng hỏa yêu liên, hơn nữa thủ pháp càng thêm ẩn nấp. Lúc trước hắn cùng Âu Dương kiếm chiến một trận, kỳ thật cũng vận dụng băng hỏa yêu liên thoáng một phát. Chỉ có điều, băng hỏa yêu liên ở dưới lôi đài, không hiển sơn lộ thủy, từ ngoại giới xem, căn bản nhìn không ra bất luận sơ hở nào. Nộ diễm cùng chiều của Âu Dương kiếm, kỳ thật là bị băng hỏa yêu liên trấn trụ. Cuối cùng, cũng là bị băng hỏa yêu liên thôn phệ. Giang Trần hất tay áo lên, chẳng qua là mê hoặc ngoại giới mà thôi. Địa linh khu này, chính xác rất bất đồng với Huyền Linh khu. Năm đại lôi đài, tất cả có đặc điểm riêng. Đối với võ giả mà nói, là khảo nghiệm rất lớn. Bởi vậy, độ khó chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhìn thắng liên tiếp cao nhất hôm nay, cũng không quá đáng là 3 trận mà thôi. Giang Trần suy nghĩ tình hình chiến đấu hôm nay một chút, cũng cảm thấy địa linh khu này cạnh tranh kịch liệt. Đang nghĩ ngợi, ngoài tiểu viện truyền tới tiếng đập cửa. Giang Trần dùng thuận phong chi nhĩ nghe thoáng một phát, liền biết người đến là Lưu Văn Thải. Mở cửa, quả nhiên là thiếu niên của Vạn Linh Tông, nhìn thấy Giang Trần, trên mặt cười nói. Bàn Thạch huynh, sẽ không mạo muội quấy rầy ngươi chứ? Vào đi. Bằng hữu tới chơi, Giang Trần tự nhiên rất cao hứng.

xưa nay cũng có chút lui tới, nhưng tuyệt đối chưa nói tới giao tình. Hơn nữa, Lưu Văn Thải ngoại trừ ở Huyền Linh khu có mấy tùy tùng ra, ở Địa Linh khu căn bản không có bằng hữu, cho nên đối với Lục Tiểu Bàn bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng còn có chút đề phòng. Bất quá, căn cứ Lưu Văn Thải hiểu rõ Lục Tiểu Bàn, thằng này bởi vì vấn đề hình thể, ở trong Vạn Linh Tông cũng là nhân vật hài kịch. Thường xuyên bị người cười nhạo, trêu đùa hí lộng, thậm chí là đánh chửi. Chỉ có điều, Lục Tiểu Bàn này rất lạc quan, mặc kệ người khác đối với hắn như thế nào, hắn đều có thể tươi cười đón chào. Loại phương thức sinh tồn này, để cho hắn ở trong Vạn Linh Tông, cuối cùng có thể dừng chân được. Bất quá, bởi vì loại tính cách này của hắn, những thiên tài chính thức kia, cũng không có mấy cái để mắt hắn. Cho nên, Lục Tiểu Bàn ở trong tông môn, có thể nói hảo hữu chí giao chính thức, cũng không có. Chính là bởi vì như vậy, Lục Tiểu Bàn tìm Lưu Văn Thải, mới không có bị Lưu Văn Thải quả quyết cự tuyệt. Bởi vì cái gọi là thò tay không đánh mặt người cười. Nhìn bộ dáng của Lục Tiểu Bàn này, hẳn cũng là muốn tìm đồng bọn ôm đoàn. Trải qua Giang Trần lạnh nhạt quan sát, Lục Tiểu Bàn ở Vạn Linh Tông, có lẽ cũng thuộc về chủng loại so sánh xấu hổ kia. Nếu không, tông môn đệ tử bình thường, sẽ không ở thời điểm này, tìm Giang Trần hắn ôm đoàn. Giang Trần cũng không phản cảm, ba người cười cười nói tầm đó, trận đấu đã bắt đầu rồi. Nhóm đầu tiên, ba người bọn họ đều không có tiến vào danh sách khiêu chiến. Bất quá, danh sách bị khiêu chiến, danh tự của Giang Trần lại xuất hiện đầu tiên. Bàn Thạch Huynh, chúc thắng ngay từ trận đầu. Lưu Văn Thải nói. Lục Tiểu Bàn thì cười hắc hắc nói. Thắng hay không thắng không sao cả. Dù sao bị khiêu chiến, thắng bại sẽ không nhập thành tích. Đây là sinh tồn chi đạo của Lục Tiểu Bàn. Vì sinh tồn, vứt bỏ một ít mặt mũi cũng không sao cả. Bị người khiêu chiến, toàn lực ứng phó, cũng là vì mặt mũi. Võ giả không muốn thua, cho dù bị khiêu chiến thắng cũng không tính thành tích, nhưng đại bộ phận võ giả sẽ không lùi bước. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Loại võ giả không có tiết tháo như Lục Tiểu Bàn, dù sao cũng rất ít. Đối thủ của Giang Trần là một đệ tử ất đẳng của Bảo Thụ Tông, tiến vào là Hàn Băng Lôi Đài. Giang Trần cố tình giữ lại thực lực, cho nên, đối mặt đối thủ này, hắn chỉ biểu hiện ra thoạt nhìn phi thường cố sức, ẩn giấu bản lĩnh xuất chúng. Như thế đánh đến thời gian chấm dứt, Giang Trần mới miễn cưỡng dùng ưu thế tràng diện, để cho đối thủ không lấy được thắng lợi. Bị người khiêu chiến, cho dù thắng, cũng phải hạ lôi đài. Giang Trần đi xuống lôi đài, trước mặt là Lục Tiểu Bàn tặc mi thử nhãn cười quỷ dị. Bàn Thạch Huynh, nhìn ngươi cũng là hảo hán mày rậm mắt to, không nghĩ tới, hành động so với Lục Tiểu Bàn ta còn cao minh. Giang Trần biết rõ Tiểu Bàn tử này khôn khéo, nên không cùng hắn kéo mồm mép, cười cười, khoanh chân ngồi xuống. Còn không có ngồi bao lâu, danh tự của Giang Trần lại bị rút trúng lần nữa. Tà môn rồi, vừa mới ngồi, lại bị rút trúng. Đây là có người chơi ngươi sao? Lưu Văn Thải có chút bất bình, trong đầu đều là âm mưu. Đối thủ, lại đổi thành một võ giả giáp đẳng của Lưu Vân Tông, lần này, vậy mà cũng ở Hàn Băng Lôi Đài. Võ giả giáp đẳng của Lưu Vân Tông, luận bài danh, so với Âu Dương Kiếm lúc trước còn cao hơn. Đối thủ này, thật không đơn giản. Đã rút thăm chúng, Giang Trần tự nhiên không có khả năng phòng thủ mà không chiến. Lên lôi đài, lại cùng đệ tử của Lưu Vân Tông đối chiến, dùng tâm tính của Giang Trần. Cho dù là bị khiêu chiến, hắn cũng không có khả năng chọn thua. Điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không nhận đồng phương thức sinh tồn của Lục Tiểu Bàn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đương nhiên, mặc dù là đệ tử giáp đẳng, cũng không có khả năng bức bách được Giang Trần dùng hết toàn lực. Lúc này, Giang Trần dùng hành động diễn xuất càng ra sức, cuối cùng đem trận chiến này diễn biến thành một hồi khổ chiến thiếu chút nữa bị thua. Lại là một ván may mắn thắng hiểm, thậm chí là thắng thảm. Giang Trần mang theo vẻ mặt mỏi mệt đi xuống lôi đài. Nụ cười quỷ dị trên mặt Lục Tiểu Bàn càng đậm rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngay cả Lưu Văn Thải cũng cảm thấy Giang Trần liên tục lưỡng chiến, tiêu hao quá lớn, cho nên mới mệt mỏi như thế. Thế nhưng mà, nụ cười quỷ dị kia của Lục Tiểu Bàn lại không thể nghi ngờ nói, hắn biết rõ Giang Trần vẫn là đang diễn trò. Ngày hôm qua Giang Trần cùng Lục Tiểu Bàn diễn một tuồng kịch, để cho Lục Tiểu Bàn đối với Giang Trần hành động có nhận thức nguyên vẹn, cho nên, chỉ có hắn biết rõ, đây tuyệt đối là Giang Trần trang. Tiểu Bàn sư huynh, ngươi đừng quấy rầy Bàn Thạch huynh. Lưu Văn Thải nói. Hắn liên tục lưỡng chiến, tiêu hao cực lớn, phải khôi phục thoáng một phát. Bằng không thì, vạn nhất đến phiên hắn lên đài khiêu chiến, chẳng phải là chịu thiệt. Lục Tiểu Bàn cười hắc hắc nói. Tốt, tốt. Mặc dù hắn thông minh, nhưng cũng biết có một số việc biết rõ là được, không thể vạch trần, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là tốt rồi. Vạch trần, cái kia chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lúc này đây, sự tình càng tà môn lại tới nữa. Bờ mông còn không có ngồi ấm, danh tự của Giang Trần lại bị rút trúng, vẫn là bị người khiêu chiến. Chương 581 phế vật, Lưu lại làm gì dùng? 1. Lúc này đây, đừng nói Lưu Văn Thải cảm thấy có âm mưu, ngay cả Lục Tiểu Bàn, cũng như có điều suy nghĩ nói. Hướng gió hôm nay, có chút quỷ dị à, liên tục rút chúng ba lượt bị khiêu chiến, có sự tình trùng hợp như vậy sao? Trong nội tâm Giang Trần cũng hơi có chút nghi vấn. Bất quá, võ giả lên đài tỉ thí, kiêng kỵ nhất đúng là nghĩ đông nghĩ tây. Đã rút chúng, thật cũng tốt, ăn gian cũng tốt, Giang Trần hắn có sợ gì? Lúc này đây, đối thủ của hắn là Hà Yến của Tử Dương Tông. Là Hà Yến. Hắn là tồn tại thứ tư trong 10 đại đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư. Ở địa linh khu, cũng là hạt giống tuyển thủ trước 20A. Tuy thực lực của Lục Tiểu Bàn không phải đặc biệt mạnh, nhưng thiên phú bát quái rất cao, các loại tin tức, tư liệu tình báo, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hừ, Sa Luân Chiến, thật không biết xấu hổ. Hiện tại, Lưu Văn Thải đã không phải hoài nghi, mà là trực tiếp cho rằng đây là Thủy Nguyệt Đại Sư cố ý an bài. Trước an bài hai đối thủ mạnh mẽ tiêu hao Giang Trần, lại phái môn đồ của mình xuất mã. Thủy Nguyệt Đại Sư này, tuyệt đối là thao túng trận đấu. Trong nội tâm Lưu Văn Thải giận dữ. Kỳ lạ nhất chính là, lúc này đây tác chiến, vẫn là Hàn Băng Lôi Đài. Dù Giang Trần lại lạnh nhạt, cũng biết, đây nhất định là có người cố ý an bài. Nhớ tới ngày đó ở Huyền Linh Khu, Phương Đại Nhân có hạo nhiên chính khí như vậy, cũng thao túng trận đấu, cố ý chắn phong mang của Giang Trần một chút. Đương nhiên, Phương Đại Nhân làm như vậy, là vì bảo vệ Giang Trần. Nhưng mà, hôm nay loại cục diện này, muốn nói không có nhân tố con người làm ra, Giang Trần thật đúng là không tin. Chỉ là, người này thao túng, lại không phải vì bảo hộ Giang Trần hắn. Hoàn toàn trái lại, là vì chèn ép Giang Trần hắn. Liên tục ba người khiêu chiến, đều chọn đến hắn, cơ hồ không có cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa địa điểm đều là Hàn Băng Lôi Đài. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hết thảy, tuyệt đối là con người làm ra. Hai đối thủ cường hãn trước kia, chỉ là lời dẫn, chỉ dùng để tiêu hao Giang Trần. Hà Yến này, mới là chính chủ. Trong nội tâm Giang Trần cười lạnh, ý vị thâm trường quăng cho Thủy Nguyệt Đại Sư một ánh mắt châm chọc, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, mang theo một vòng trào phúng. Đường đường cự đầu tông môn, người tổng phụ trách địa linh khu, lại dùng thủ đoạn không biết xấu hổ như vậy. Thật đúng là để cho Giang Trần có chút xem thường. Lão bà này, ngược lại giỏi tính toán. Trước dùng hai cường giả tiêu hao ta, lại phái môn đồ đắc ý tới khiêu chiến ta. Sa Luân Chiến, thật đúng là không biết xấu hổ. Giang Trần rất nhanh liền khám phá âm mưu của Thủy Nguyệt Đại Sư. Lại nói tiếp, đây quả thực cũng không phải âm mưu, mà là dương mưu phi thường trực quan. Chỉ là, dưới tình huống không có chứng cớ, ai cũng chỉ có thể suy đoán, mà không thể đi chỉ trích Thủy Nguyệt Đại Sư cái gì. Chứng kiến vẻ mặt của Thủy Nguyệt Đại Sư nghiêm nghị, thần thánh không thể xâm phạm, Giang Trần chỉ cảm thấy nữ nhân này dối trá, buồn nôn nói không nên lời. Muốn dùng loại thủ đoạn này làm ta. Tính bướng bỉnh trong nội tâm Giang Trần cũng phát tác. Ngươi càng muốn làm ta càng không cho ngươi thực hiện được. Ngươi muốn môn đồ đắc ý của ngươi đến phá hủy ta, thành toàn hắn. Bổn thiếu gia sẽ để người trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hai trận chiến trước, bởi vì bị khiêu chiến, Giang Trần đích thật là cố ý áp chế thực lực. Căn bản không có vận dụng tuyệt chiêu gì. Cái gọi là tiêu hao, cơ hồ có thể không cần tính. Cái gọi là mệt mỏi, đích thật là giả ra để mê hoặc người. Giờ phút này, Hà Yến ở lôi đài đối diện là tin tưởng không nghi ngờ. Trên mặt treo một nụ cười quỷ dị, dùng ánh mắt đo đạc con mồi, ở trên người Giang Trần quét tới quét lui. Cái tình hình kia giống như một con mãnh thú, đem con mồi dẫm nát dưới chân, đang suy nghĩ nên từ nơi nào hạ miệng ăn thịt. Người đến từ phương nào? Hãy xưng tên ra. Hà Yến ta không giết hạng người vô danh. Hà Yến cười lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ nói. Hắn so với ai khác còn tin tưởng đối thủ này là ai, đây hết thảy đều là an bài tốt. Chỉ có điều, hắn nói như vậy, là vì tăng lên tinh thần của mình, chèn ép tâm lý đối thủ. Đây là sáo lộ mà đệ tử tông môn thường dùng trước sau như một. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, cái sáo lộ này thật sự là quá cũ rồi. Nhìn cũng chẳng muốn đi nhìn Hà Yến, ngữ khí đạm mạc nói. Không cần cố làm ra vẻ. Động thủ đi. Cho ta xem, cái gọi là cao đồ, có tư cách để cho ta động bản lĩnh thật sự hay không? Hà Yến thật vất vả chế tạo ra không khí duy ngã độc tôn như vậy, bị Giang Trần dội tới một chậu nước lạnh, thoáng cái toàn bộ hào khí đều hư mất. Hương giã thất phu, quả nhiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hà Yến cố gắng áp chế lửa giận của mình, quát mắng. Tiểu tử, đến Hàn Băng Lôi Đài này, liền để Hà Mỗ định chế cho ngươi một bộ quan tài bằng băng A. Quả nhiên là đồ đệ do nữ nhân dạy dỗ. Lắm mồm, rong dài, om sòm. Giang Trần cau mày nói, chậu nước lạnh này, so với lúc trước còn thảm hại hơn, thoáng cái đập chết dã tâm tạo thế của Hà Yến. Hà Yến phiền muộn phát hiện, cùng tiểu tử dã man, không khai hóa này, dùng lễ nghĩa liêm sỉ là không cách nào nói chuyện với đối phương. Xem ra, chỉ có thể dùng vũ lực đánh tới đối phương khuất phục. Lông mày nhéo một cái, hai tay của Hà Yến mở ra, năm ngón tay dùng tiết tấu nhu hòa, nhẹ nhàng đung đưa. Trong lúc đó, vô số ánh sao sương bạch lấp lánh, ở bốn phía bàn tay hắn không ngừng khuếch tán. Trích tinh thủ, ngưng. Song trưởng của Hà Yến đột nhiên tìm tới phía trước, thân hình như thiểm điện đâm thẳng, đạo đạo xương hoa hình thành một đoàn băng xương, đông cứng không khí bốn phía. Giang Trần chỉ thấy không khí trước mặt từng bước kết xuất băng tinh óng ánh. Sau một khắc, trích tinh thủ của Hà Yến kia đã chụp vào ngực Giang Trần. Một khi bị trích tinh thủ này bắt trúng, cho dù đụng thoáng một phát, chỉ sợ cũng đủ đông cứng huyết dịch người, thậm chí trực tiếp đông thành băng côn. Hà Yến ở trích tinh thủ, có thể nói là tràn đầy tự tin, chìm đắm 10 năm, thực lực tuyệt đối không phải nói khoác đi ra. Hai chân Giang Trần dựng ở tại chỗ, vô số băng tinh ở trên mặt đất, từ bốn phương tám hướng kết tới, lập tức lan tràn đến hai chân của hắn, cái băng tinh trong suốt kia, trực tiếp đông lạnh đến hai đầu gối của Giang Trần. Ha ha, tiểu tử, người nhất định phải chết. Nhìn thấy băng tinh của mình vây khốn hai chân đối phương, trong nội tâm Hà Yến quả thực cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới, yêu nghiệt thế tục này lại quá vô lễ, đối mặt công kích của hắn, vậy mà động cũng không động thoáng một phát, đây rốt cuộc là cậy mạnh. Hay là do hai cuộc chiến trước tiêu hao quá lớn? Hà Yến cảm thấy hẳn là thứ hai. Cái này không oán ta được, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi ngu xuẩn. Chương 582 phế vật, lưu lại làm gì dùng? 2. Trong nội tâm Hà Yến cũng không có nửa điểm nhân từ, địch nhân càng đáng thương, hắn lại càng hưng phấn. Dữ tợn cười một tiếng, trích tinh thủ đã khắc ở trên ngực Giang Trần. Phanh. Một trưởng hung hăng, trực tiếp khắc ở trước ngực Giang Trần, phát ra một tiếng trầm đục. Sau một khắc, trích tinh thủ ngưng tụ lực đóng băng cường đại, trực tiếp từ bốn phía trưởng ấn lan tràn ra, hiện đầy băng tinh chi thể. Tựa hồ, cả người Giang Trần đều bị đóng băng. Một màn này, làm cho người đang xem cuộc chiến phía dưới, đều hoàn toàn ngây dại. Đây là chiến đấu sao? Đây quả thực là hành hạ đến chết a. Từ đầu tới đuôi, cũng không thấy võ giả thế tục kia động thoáng một phát, chẳng lẽ, võ giả thế tục này, ở hai cuộc chiến trước đã tiêu hao hết sạch linh lực, vừa lên hàn băng lôi đài này, liền bị đóng băng. Bàn Thạch huynh, Lưu Văn Thải thấy tình hình này, ngực cũng sắp tức điên rồi. Trong lòng của hắn nhận định, Giang Trần là vì hai cuộc chiến trước tiêu hao quá lớn, lúc này mới bị đối phương đóng băng, trúng chiêu. Lục Tiểu Bàn cũng lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên giờ phút này hắn cũng có chút do dự. Lúc trước hắn một mực cho rằng Giang Trần diễn kịch là giả vờ mệt mỏi. Thế nhưng mà, nếu như là giả vờ, giờ khắc này, tại sao lại bị Hà Yến đánh trúng nhẹ nhàng như vậy? Ha ha, tiểu tử quê mùa này, đến cùng không phải toàn năng a. Hàn băng lôi đài, quả nhiên là địa ngục của hắn. Hà sư huynh, ngươi phát lòng từ bi, làm cho hắn một bộ quan tài bằng băng a. Bị đánh chết như vậy, thật sự là tiện nghi hắn rồi. Tiểu tử này, mạo phạm Tử Dương Tông ta, thực không nên nhẹ nhàng để cho hắn chết như vậy. Dám nghịch Thủy Nguyệt Đại Sư, hắn không chết ai chết. Phía dưới, một mảnh nghị luận nhao nhao. Tựa hồ Thủy Nguyệt Đại Sư cũng không nghĩ tới, chiến cuộc sẽ trở nên thuận lợi như vậy. Ở một khắc này, nàng cơ hồ hoài nghi, cái gọi là biểu hiện cường thế của bàn thạch yêu nghiệt kia, kỳ thật đều là giả dối. Bằng không thì làm sao thất bại dễ dàng như vậy? Hay là nói, hai cuộc chiến trước, thật sự hao hết hắn. Ở trên hàn băng lôi đài, kiềm lư kỹ cùng. Hà Yến, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Kết cục như thế, có lẽ sẽ bị lão tổ trách cứ, bất quá cũng không có cái gì. Lôi đài luận võ, có sống có chết, hết thảy đều là bình thường. Một tảng đá trong nội tâm Thủy Nguyệt Đại Sư, lúc này cũng rơi xuống. Thế nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới chuyển xong, con mắt của nàng đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, một dự cảm bất tường đánh úp lại. Hà Yến, coi chừng. Thủy Nguyệt Đại Sư cơ hồ là thốt ra. Hà Yến dương dương đắc ý, đang chuẩn bị thưởng thức kiệt tác của mình. Thế nhưng mà đột nhiên, hắn phát hiện, tay của mình không có thể động. Bàn tay dán ở trên ngực đối phương, giờ phút này phẳng phất bị một cổ lực lượng cường đại hút chặt. Nhìn kỹ, bàn tay của mình, dĩ nhiên là bị đóng băng. Ngực của đối phương, kể cả bàn tay của hắn, cùng một chỗ băng phong. Chuyện gì xảy ra? Hà Yến cả kinh, hồn phi phách tán. Một võ giả ám hiểu sử dụng kỹ năng đóng băng, làm sao có thể đóng băng cả tay của mình? Đây quả thực là chê cười. Mãnh lực kéo một cái, nhưng lại không chút sức mẻ. Lần này, Hà Yến thật là luống cuống. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua võ giả đối diện. Trước một khắc đắc ý, vào lúc này triệt để tiêu tán, chuyển biến thành rét lạnh như rơi vào hầm băng. Trên mặt vốn như điêu khắc của đối phương, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đùa cợt. Trích tinh thủ. Tinh không có hái đến, tay của mình lại dính rồi. Ta xem, cái tay này của ngươi đừng nói trích tinh, đi vườn rau quốc đất, chỉ sợ cũng không đủ dùng a. Quả nhiên là phế vật. Ngay tức khắc, toàn thân Giang Trần bỗng nhiên lóe lên xích mang. Trong nháy mắt, tất cả băng tinh lại bị hong khô, hóa thành xương trắng lượn lờ bay lên trời. Nếu là phế vật, lưu cái tay này làm gì? Giang Trần tàn nhẫn cười cười, thân thể đột nhiên khẽ động, tay phải bắt lấy cổ tay của đối phương. Hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại quán chú, đem cánh tay kia của Hà Yến, như là hái ngó sen, két sát một tiếng, xinh xinh kéo xuống. A! Hà Yến kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa không có đau chết. Cả cánh tay, bị người ngạnh xanh giật xuống, loại cảm giác đau đớn này có thể nghĩ. Phế vật! Giang Trần nâng cước, như là đá bóng, ở giữa ngực Hà Yến đạp một cái, trực tiếp đá bay hắn ra lôi đài. Cánh tay trong tay kia, hai tay trà sát, trực tiếp luyện hóa thành tro. Cử động lần này làm cho Giang Trần nhìn về phía trên càng uy phong lẫm lẫm, chấn đến những võ giả đang xem cuộc chiến kia, cả đám nhịn không được dùng mình một cái, trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Lần này Giang Trần ra tay cực nhanh, căn bản không cho thời gian phản ứng, dù Thủy Nguyệt Đại Sư muốn ra tay, lần này cũng không kịp. Chờ Thủy Nguyệt Đại Sư kịp phản ứng, đệ tử đắc ý của nàng đã bay xuống lôi đài, sinh tử không biết. Một cái bước xa, lướt tới Hạ Yến. Trong mắt Thủy Nguyệt Đại Sư đột nhiên bạo tuôn sát ý, nhiệt độ chung quanh lôi đài phẳng phất thoáng cái lạnh vài độ, tính cả phiến thiên không, tựa hồ cũng trong nháy mắt này, trở nên đen tối vô cùng. Giang Trần ra tay phi thường hung ác, một chảo phế tay, một cước triệt để phế đi linh hải của Hạ Yến. Không có lưu tình chút nào. Hắn không cần phải lưu tình, vừa rồi Hạ Yến cũng không có lưu tình, kia là tuyệt đối muốn hắn chết. Hơn nữa, ngay cả người đang xem cuộc chiến phía dưới, cũng cho rằng Hạ Yến đã giết chết hắn rồi. Cho nên, đối mặt một người muốn giết chết mình, Giang Trần làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Thủy Nguyệt Đại Sư xem xét một chút, trong mắt bắn ra sát cơ vô hạn, thét dài một tiếng, một đạo khí thế hung mãnh cuộn tất cả mà lên. Súc sinh, ngươi lại dám phế môn đồ của ta. Khí thế như cầu vồng kia, lại dọa không ngã Giang Trần. Giang Trần mây trôi nước chảy, biểu lộ đạm mạc, phảng phất liếc người ngu nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư. Hắn muốn giết ta, là đương nhiên. Ta phế hắn, liền xúc phạm luật trời sao? Đây là bốn đại tông môn tuyển bạt, hay là Tử Dương Tông ngươi tuyển bạt? Ngươi muốn không mặc cả, muốn ngang ngược bá đạo, về Tử Dương Tông làm đi. Không có bản lĩnh, ở chỗ này run uy phong gì chứ? Giang Trần cười lạnh, đối với bộ dáng muốn ăn thịt người kia của Thủy Nguyệt Đại Sư, lại không sợ chút nào. Nếu như đã trở mặt, liền không cần khách khí. Ngươi là người phụ trách, cái này không sai. Thế nhưng mà, nếu như ngươi không biết xấu hổ chèn ép ta, lão tử liền không theo tiết tấu của như ngươi chơi. Cùng lắm thì đại náo, nhất phách lưỡng tán. Giang Trần biết rõ, bốn đại tông môn tầm đó, kiềm chế lẫn nhau, không có khả năng tùy ý lão bà này làm bậy. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn Hà Yến thành phế nhân, trong nháy mắt này, trong nội tâm hiện lên một tia hối hận cùng áy náy. Nói cho cùng, vẫn là nàng khư khư cố chấp, hại đệ tử của mình a. Chương 583 khiếp sợ địa linh khu. Nếu không phải nàng cố ý muốn nhằm vào yêu nghiệt thế tục kia, có lẽ Hà Yến cũng không thảm như vậy. Buồn cười những bố cục kia, tự cho là đúng. Kết quả cuối cùng vẫn là bị yêu nghiệt thế tục này lừa gạt. Hai cuộc chiến trước, yêu nghiệt thế tục này biểu hiện mệt mỏi, rõ ràng là cố ý bày ra yếu thế, mê hoặc đối thủ. Buồn cười, kể cả nàng là cự đầu tông môn ở bên trong, vậy mà thật sự đã tin tưởng. Giờ khắc này, Thủy Nguyệt Đại Sư quê quá hóa khủng, thật sự là gậy ông đập lưng ông. Hảo hảo hảo, Thủy Nguyệt Đại Sư ta tung hoành liên minh 16 nước hơn 100 năm. Ngươi vẫn là người đầu tiên dám ở trước mặt bổn tọa, phế môn đồ của ta. Nếu như giám khảo có thể động thủ, hiện tại Thủy Nguyệt Đại Sư nhất định sẽ liều lĩnh đánh chết Giang Trần. Thế nhưng mà, giờ khắc này, nàng chỉ có thể nhịn. Bất quá, hận ý trong lồng ngực lại ngập trời. Giang Trần nhún nhún vai, đối với ánh mắt muốn sát nhân kia của Thủy Nguyệt Đại Sư, lại không nhìn thẳng, hai chân điểm một cái, phiêu nhiên bay trở về mặt đất. Không tìm đường chết, sẽ không chết. Ta cũng hy vọng, loại ngu xuẩn chủ động chịu chết này, càng nhiều càng tốt. Giang Trần lưu lại một bóng lưng cho Thủy Nguyệt Đại Sư, nhàn nhạt nói. Thủy Nguyệt Đại Sư, khuyên ngươi một câu, làm nhiều bất nghĩa tất tự chịu chết. Ngươi đối với ta có thành kiến, cũng không cần phái môn hạ đệ tử đi tìm chết a. Lúc này xuống lôi đài, Giang Trần lại không cần lo lắng bị khiêu chiến nữa. Một võ giả, một ngày tối đa chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lượt. Hắn liên tục bị khiêu chiến 3 lượt, đã là cao nhất trong một ngày. Giang Trần bỏ qua ánh mắt kinh ngạc bốn phía, trở lại chỗ cũ, đại mã kim đao ngồi xuống, không nhìn ngoại giới phản ứng. Lúc này đây, những võ giả chung quanh kia đã triệt để trợn tròn mắt. Thiên tài thế tục này, mọi người đều biết hắn ngư bức, biết hắn bướng bỉnh. Thế nhưng mà bướng bỉnh đến loại tình trạng này,

bọn hắn có chút bội phục Giang Trần, vì dũng khí của hắn mà muốn giao hảo. Dù sao, dám can đảm khiêu chiến Thủy Nguyệt Đại Sư, ở địa linh khu, hắn là người thứ nhất. Đương nhiên, cũng có hâm mộ ghen ghét hận, một võ giả thế tục, dựa vào cái gì danh tiếng mạnh mẽ như vậy. Cái này còn để cho đệ tử tông môn lăn lộn hay không? Tự nhiên, cũng có võ giả tỉnh táo, phân tích lấy cục diện phức tạp của địa linh khu, cuối cùng không thể không thừa nhận, cạnh tranh top người địa linh khu, lại xuất hiện chuyện xấu không ngờ tới rồi. Hiện tại hưng phấn nhất là Lưu Văn Thải. Tuy hắn không giống Đan Phi lúc trước, công nhiên vỗ tay, nhưng mà vẻ mặt hưng phấn kia lại khó có thể ức chế. Cường A. Cái gì gọi là khí thế chưa từng có từ trước đến nay, đây mới là A. Ta một mực cảm thấy Bàn Thạch huynh cường đại, nhưng mà, hôm nay xem ra, vẫn còn đánh giá thấp hắn. Trong nội tâm Lưu Văn Thải hưng phấn, vì ánh mắt của mình mà cảm thấy kiêu ngạo, đồng thời cũng vì mình có thể kết giao nhân vật như vậy, cảm thấy vinh quang cùng tự hào. Vẻ mặt của Lục Tiểu Bàn cũng mừng rỡ, híp mắt nhỏ, nhìn khí độ coi trời bằng vung kia của Giang Trần, trong lòng cũng hoàn toàn thuyết phục. Có ít người, coi trời bằng vung, dưới mắt không ai, cái kia không gọi khí độ, mà gọi trang bức tự kỷ. Mà giờ khắc này, Giang Trần coi trời bằng vung, đó là khí độ chân chính. Từ trên lôi đài cường thế mà về, bỏ qua mấy trăm ánh mắt phức tạp, đối với ngoại giới phản ứng, mắt điếc tai ngơ. Ngươi phục cũng tốt, không phục cũng tốt, với ta mà nói, đều là phù vân. Cái này là phong phạm chân chính của cường giả. Ân, Bàn Thạch huynh này không chỉ là thực lực cao siêu, thiên phú dị bẩm, càng khó được tâm như Bàn Thạch, không thể phá vỡ. Thiên tài như thế, muốn không quật khởi cũng khó. Trong lòng Lục Tiểu Bàn có phán đoán của mình, càng thêm kiên định tín nhiệm ôm đùi của mình. Lục Tiểu Bàn ta ở trong tông môn, gần đây bị người khinh thị, như vở hài kịch không lý tưởng, chưa từng có người tôn trọng ta. Bàn Thạch huynh này, bèo nước gặp nhau, chẳng những giúp ta diễn kịch, còn không ghét bỏ tướng mạo ta xấu xí. Nhân vật như vậy, có thể kết giao, là phúc khí mà Lục Tiểu Bàn ta kiếp trước tu luyện. Ta nhất định phải ôm lấy cái đùi này, quyết tâm đứng bên hắn, nói không chừng, tương lai tất có đại phúc duyên. Sinh tồn chi đạo của Lục Tiểu Bàn, có lẽ hèn mọn bỉ ổi, nhưng đều có logic của hắn. Sư tôn, đệ tử thỉnh cầu xuất chiến. Hải Thiên truyền âm nói, hiện tại Thủy Nguyệt Đại Sư có chút do dự. Nếu như Hạ Yến cùng yêu nghiệt thế tục kia chiến một trận, là khổ chiến bị thua, Thủy Nguyệt Đại Sư nhất định không có chút do dự nào, nhất định sẽ tiếp tục an bài xuất chiến. Thế nhưng mà, chứng kiến yêu nghiệt thế tục kia nhẹ nhõm đánh bại Hạ Yến, Thủy Nguyệt Đại Sư thật là do dự. Tu vi của Hạ Yến là kém Hải Thiên, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Một cái lão tam, một cái lão tứ, chênh lệch chỉ là một đường. Tuy Hải Thiên ở trên vệ linh lôi đài, hoàn toàn chính xác có ưu thế đặc biệt của hắn. Nhưng mà bây giờ, Thủy Nguyệt Đại Sư cũng không có nắm chắc, yêu nghiệt thế tục này liên tục kinh diễm, ở trên liệt hỏa lôi đài cùng hàn băng lôi đài, đều biểu hiện cực kỳ xinh đẹp, ai có thể bảo chứng hắn ở vệ linh lôi đài, sẽ không tiếp tục điên cuồng như vậy. Yêu nghiệt thế tục này, đã không thể dùng ánh mắt người bình thường đến đối đãi rồi. Sư tôn, đệ tử cùng Hà sư đệ tình như thủ túc, xin cho ta lên báo thù thay hắn. Hải Thiên thấy sư tôn do dự, thỉnh cầu lần nữa. Quan hệ của hắn cùng Hà Yến khá tốt, nhưng không đến tình trạng tình như thủ túc. Nhưng mà, Hải Thiên chứng kiến bộ dáng của sư tôn như vậy, biết rõ sư tôn đã nộ tới cực điểm. Lúc này, sư tôn cần có một người đến phân ưu cho nàng, giúp nàng ra khí. Lúc này, nếu như có thể trợ giúp sư tôn xuất khí, vậy địa vị của Hải Thiên hắn ở trong lòng sư tôn, thế tất thẳng truy đại sư huynh Tằng sư cùng nhị sư huynh Sở Tinh Hán. So với Long Cư Tuyết là khẳng định không so được, nhưng ít ra có thể cùng hai sư huynh hưởng thụ đãi ngộ không sai biệt lắm. Hải Thiên cũng là mạo hiểm đánh cuộc một lần, tranh thủ niềm vui của sư tôn. Nói sau, Hải Thiên tự tin, thực lực của mình cao hơn Hải Yến là khẳng định. Ở Hàn Băng Lôi Đài, có lẽ đấu không lại yêu nghiệt thế tục kia. Thế nhưng mà, đến vệ linh lôi đài, Hải Thiên tự hỏi vẫn có một ít thủ đoạn. Lúc này, Thủy Nguyệt Đại Sư rất không muốn lại có đệ tử gặp chuyện không may. Hải Thiên, xuất sinh này thập phần quỷ dị, không phải võ giả thiên linh khu, chỉ sợ không chế trụ nổi hắn. Hải Thiên vội la lên. Sư tôn, đệ tử ở vệ linh lôi đài, tuyệt đối có 7-8 phần nắm chắc, xin cho đệ tử thử một lần. Cuồng đồ này hung hăng càn quấy như thế, nếu không giết khí diễm của hắn, Thủy Nguyệt nhất mạch ta, ở địa linh khu liền triệt để hướng hắn cúi đầu rồi. Hải Thiên biết rõ tính cách của sư tôn, cũng biết sư tôn chú ý nhất là Thủy Nguyệt nhất mạch bị người áp chế. Lời này vừa truyền âm qua, trong nội tâm của Thủy Nguyệt đại sư quả nhiên dao động. Nàng cũng hiểu đệ tử của mình, biết Hải Thiên ở phương diện thủy thuộc tính là thiên tài, nhưng ở lĩnh vực kim thuộc tính, thiên phú cũng kinh người, hơn nữa hắn có một ít kỳ ngộ. Vệ linh lôi đài kia, ngược lại là một lôi đài thích hợp Hải Thiên. Súc sinh kia cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ bổn tọa cúi đầu trước hắn, chịu thua sao? Thủy Nguyệt Đại Sư vừa nghĩ tới Thủy Nguyệt Nhất Mạch bị một võ giả thế tục áp chế, cơn tức này liền không thuận rồi. Nếu không, phái Hải Thiên thử lại lần nữa xem. Hải Thiên này, tính cách tỉnh táo, lòng dạ càng sâu. Hắn xuất chiến, so với Hạ Yến càng thêm ổn thỏa. Bằng không thì, bổn tọa sẽ không an bài hắn ở cuối cùng. Ta là lo lắng hắn không dám xuất chiến, hắn đã muốn chiến, sao không để cho hắn thử một lần. Ở Phệ Linh Lôi Đài, hắn nhất định có thể áp chế xúc sinh kia. Thủy Nguyệt Đại Sư nhất niệm đến đây, tâm hào thắng vẫn áp qua hết thảy, phân phó Hải Thiên, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốt, người chờ một lát, ta lập tức an bài. Hôm nay số lần hắn bị khiêu chiến đã đủ, phải an bài hắn tới khiêu chiến ngươi. Hải Thiên nghe sư tôn nói, trong nội tâm vui vẻ. Hải Thiên, trận chiến này, ngươi phải cẩn thận. Không nên gấp gáp tiến công, trước thăm dò sâu cạn thoáng một phát. Nhớ kỹ, tất yếu phải bảo vệ mình trước. Nếu ngươi có thể trấn áp cuồng đồ kia, vi sư ghi ngươi công đầu. Thủy Nguyệt Đại Sư có vết xe đổ của Hạ Yến, nên kiên nhẫn dặn dò. Nàng cũng không hy vọng hai đệ tử đắc ý nhất của mình ở địa linh khu đều bị người phế. Chương 585 Thủy Nguyệt Đại Sư dẫn phát nhiều người tức giận hai. Nhất là Hải Thiên, Thủy Nguyệt Đại Sư đối với hắn có kỳ vọng rất lớn. Ở trong tứ đại đệ tử của địa linh khu, Hải Thiên bài danh cao nhất cũng có hy vọng trùng kích thiên linh khu nhất. Nếu như nói Hạ Yến bị phế, nàng chỉ cảm thấy áy náy cùng khó chịu. Như vậy nếu Hải Thiên gặp chuyện không may, kia chính là tổn thất đau triệt nội tâm. Kế tiếp người khiêu chiến, số 491, lên Phệ Linh Lôi Đài. Số 491, là đánh số của Giang Trần ở địa linh khu. Giang Trần vốn khoanh chân mà ngồi, nghe đánh số kia, hai mắt trợn tròn, bắn ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là, sau ba lượt bị khiêu chiến, có lẽ sẽ có một thời gian thanh tịnh. Thế nhưng mà không nghĩ tới, mới vừa ngồi, số của mình lại bị rút ra. Lần này, là hắn lên lôi đài khiêu chiến người khác. Ánh mắt ý vị thâm trường liếc nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư, trong lòng Giang Trần sáng như tuyết, biết rõ lão bà này chưa chết tâm, còn muốn tiếp tục giày vò. Bất quá, Giang Trần há làm rùa đen rút đầu, cười lạnh một tiếng, đi đến lôi đài kia. Hắn ngược lại muốn nhìn, lão bà này còn có chiêu gì? Giang Trần không đợi giám khảo mở miệng, cười lạnh nói. Để cho ta đoán một chút, đối thủ lần này là ai? Ánh mắt của Giang Trần cố ý nhìn đám môn hạ của Thủy Nguyệt Đại Sư. Lần này, hẳn là ngươi đi. Ánh mắt Giang Trần tập trung ở trên người Hải Thiên, hắn đối với môn hạ của Thủy Nguyệt Đại Sư cũng có chỗ hiểu rõ. Biết rõ ở trong địa linh khu, Thủy Nguyệt Đại Sư có tứ đại đệ tử. Hạ Yến xếp thứ hai, Hải Thiên này xếp thứ nhất. Hạ Yến đã bị mình phế, như vậy nếu lão bà Thủy Nguyệt muốn tiếp tục gây rối, nhất định sẽ phái Hải Thiên xuất chiến. Dùng trình độ vô sỉ của nữ nhân này, một khi nàng mất đi lý trí, nhất định sẽ không để ý quy tắc, tiếp tục ăn gian. Người phụ trách, muốn thao túng trận đấu, kia quả thực quá dễ dàng. Giang Trần vừa nói như vậy, trong nội tâm Thủy Nguyệt Đại Sư trầm xuống. Nàng không nghĩ tới, yêu nghiệt thế tục này, vậy mà tâm như gương sáng, xem thấu âm mưu của nàng. Giang Trần thấy biểu lộ của Thủy Nguyệt Đại Sư biến đổi, biết rõ mình đã đoán chúng. Cười ha ha, thà rằng ăn gian, cũng muốn phái người đi tìm cái chết, cái này là tinh thần tự làm khổ bực nào a? Không nên nói với ta, thời điểm lâm trận, ngươi lại sợ. Lời này. Nhìn như nói với Hải Thiên, nhưng thật ra là ám chỉ Thủy Nguyệt Đại Sư. Thủy Nguyệt Đại Sư bây giờ là đâm lao phải theo lao, nếu như hiện tại rút Hải Thiên ra, vậy thì quá châm chọc rồi, chẳng khác gì là nói cho mọi người, ta đang thao túng trận đấu. Nhưng nếu như không rút Hải Thiên, tương đương với nàng cúi đầu trước Giang Trần, bị hắn dọa sợ. Trong đầu thiên nhân giao chiến, đến cùng có nên để Hải Thiên lên hay không? Thủy Nguyệt Đại Sư không nghĩ tới, mình sẽ bị một tiểu tử thế tục, liên tiếp làm xuống đài không được. Nhìn đối phương ở trên lôi đài, bộ dạng chuyện trò vui vẻ, khóe miệng tràn ra nụ cười đắc ý, cái ánh mắt khinh thị kia, tràn đầy trào phúng. Thủy Nguyệt Đại Sư bị bộ dạng này của Giang Trần chọc giận. Hải Thiên, ngươi lên đi. Thủy Nguyệt Đại Sư cũng là người có đại phách lực, lúc này, nếu như nàng nhận thua, không cho Hải Thiên lên, việc này chỉ sợ sẽ trở thành chỗ bẩn, thậm chí thành tâm ma của nàng. Vì thế, cho dù bị người nói thao túng trận đấu, bị vạch tội, mất thân phận người phụ trách, cũng không thể nuốt xuống một hơi này. Hải Thiên nộ khí bừng bừng, đối với Giang Trần là hận thấu xương. Hắn đối với sư tôn cực kỳ tôn trọng, có thể nói là kính như thiên nhân. Giờ phút này thấy sư tôn bị võ giả, thế tục kia bức bách đến cơ hồ không xuống đài được, tự nhiên là hận đến ngứa răng, chỉ hận không thể tự mình lên đài, lăng chỉ giết chết đối phương, nghiền xương thành tro. Số 491, đối tượng khiêu chiến, võ giả giáp đẳng số 4 của địa linh khu Hải Thiên. Lôi đài quyết chiến, Phệ Linh Lôi Đài. Tin tức vừa tuyên bố ra, toàn bộ bách chiến lôi đài đều ầm ầm sao động. Cái này, đây tuyệt đối là trắng trợn thao túng trận đấu a. Coi như là người trung lập, cũng đã nhìn không được rồi. Nếu như không phải sợ Thủy Nguyệt Đại Sư lạm dụng uy quyền, bọn hắn cơ hồ muốn kháng nghị. Mặc dù không có lên tiếng kháng nghị, nhưng hiện trường nổi lên hư thanh bốn phía, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tử Dương Tông ngươi làm như vậy, chẳng lẽ thật sự coi trời bằng vung sao? Cái này tính toán cái gì? Đây tuyệt đối là công nhiên chèn ép. Chèn ép võ giả thế tục, có lẽ mọi người không coi là cái gì. Thế nhưng mà, công nhiên thao túng trận đấu như vậy, còn có công bình sao? Ai có thể đảm bảo, nàng thao túng trận đấu chỉ nhằm vào võ giả thế tục? Ai có thể đảm bảo, về sau nàng không dùng phương thức như vậy, chèn ép thiên tài tông môn khác? Đây tuyệt đối là tà khí. Một người phụ trách, ngẫu nhiên làm chút bịp bợm còn con, chỉ cần không quá rõ ràng, mọi người mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Thế nhưng mà, cái này quá rõ ràng, quá không coi ai ra gì rồi. Nếu như cái này cũng được, vậy địa linh khu khảo hạch liền không có công bình đáng nói. Cho nên, lúc này đây, phía dưới ngoại trừ đệ tử Tử Dương Tông, cơ hồ trong nội tâm mỗi người đều thiên hướng võ giả thế tục kia. Không phải bọn hắn có bao nhiêu hảo cảm với Giang Trần, mà là bọn hắn đối với loại hành vi kia của Thủy Nguyệt Đại Sư là triệt để thất vọng, triệt để nổi giận. Thao túng trận đấu, liên tục chèn ép, tiếp tục như vậy, ai dám ngoi đầu lên ở địa linh khu, ai xuất đầu, liền chèn ép kẻ đó, cuối cùng nhất để cho Cửu Dương Tông bọn hắn lũng đoạn. Võ giả đều có tâm huyết, bọn hắn hưởng thụ đặc quyền, nhưng ở trên một mặt nào đó, bọn hắn vẫn khát vọng cạnh tranh công bình. Nghe hư thanh bốn phương tám hướng, muốn nói Thủy Nguyệt Đại Sư một chút áp lực cũng không có, đó là giả. Bất quá lúc này, nàng đã đâm lao phải theo lao. Sắc mặt trầm xuống, trong miệng khẽ kêu, uy áp cường đại thoáng cái tràn ra, chấn áp toàn bộ âm thanh xuống dưới. Lăn tăn cái gì? Lôi đài luận võ, tranh đấu công bình, sao lại tiếng động lớn xôn xao? Mặc dù biết mình ăn gian, nhưng Thủy Nguyệt Đại Sư lại hiên ngang lẫm liệt, bộ dạng như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm giác ngộ. Mà chuyển biến thành là vẻ mặt thần thánh quang huy, vẻ mặt thánh mẫu chân thật đáng tin. Giang Trần thấy thế, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Làm kỹ nữ, còn lập đền thờ, dối trá. Bất quá, Thủy Nguyệt Đại Sư càng như vậy, lại càng kích thích lửa giận trong lòng Giang Trần. Hắn vốn tưởng rằng, Hạ Yến bị phế, Thủy Nguyệt nhất mạch sẽ thu liễm một chút. Không nghĩ tới, lại còn chưa từ bỏ ý định. Xem ra, lão bà này so với mình tưởng tượng còn muốn quật cường, còn bá đạo a. Ha ha ha ha. Giang Trần giận quá thành cười, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Tốt một cái tranh đấu công bình. Đây thật là công bình mà cuộc đời ta chưa bao giờ lãnh hội qua. Chương 586 giết. 1. Nói xong, thu lại biểu lộ châm chọc, ánh mắt bắn về phía Hải Thiên. Ông trời muốn ngươi diệt vong, tất càng để hắn điên cuồng. Hy vọng, ngươi có chút thực lực. Không trở thành vật hy sinh cho ít người điên cuồng kia. Cái ít người này, dĩ nhiên là chỉ Thủy Nguyệt Đại Sư. Hải Thiên lạnh lùng cười cười, hắn càng ở thời khắc mấu chốt, trong nội tâm càng bình tĩnh. Hắn biết rõ, có thể đè âm thanh phản đối phía dưới xuống hay không, tất cả ở trận chiến này, thắng làm vua, thua làm giặc. Chiến. Giờ phút này, trong nội tâm Giang Trần chỉ có một chữ này. Cái gì Hải Thiên, cái gì Thủy Nguyệt Đại Sư, hết thảy đều là phù vân. Đặt ở trên đầu Giang Trần hắn. Dẫm trên đầu Giang Trần hắn, như vậy nhất định phải chiến, dùng thực lực tuyệt đối, oanh thành phấn vụn, đánh ra một mảnh thanh thiên. Đứng trên vệ linh lôi đài, Giang Trần phảng phất đưa thân vào trời đất độc lập, thế giới mà ánh mắt có thể chứng kiến, phảng phất đều bị chặt đứt. Nguyên lai, vệ linh lôi đài, đối ứng là kim thuộc tính. Giang Trần là lần đầu tiên đạp vào vệ linh lôi đài. Vệ linh lôi đài này, ẩn chứa kim linh đại trận cường đại, trong không khí tràn ngập khắc nghiệt chi khí. Giang Trần đứng trên lôi đài. Cảm thụ được khí lưu khắc nghiệt phật qua trước mặt, tựa như cát vàng đầy trời, cho người một loại cảm giác áp bách cường đại. Kim linh chi lực, khắc nghiệt, bén nhọn, có lực xuyên thấu rất mạnh, thậm chí là lực thôn phệ. Trong ngũ hành, kim chi đạo, là phong mang thịnh nhất, lực xuyên thấu mạnh nhất. Cái gọi là phệ linh, là kim linh chi trận của lôi đài, sinh ra lực lượng khắc nghiệt, lực lượng thôn phệ cường đại, ăn mòn linh hải của từng võ giả, tiêu hao linh lực của bọn hắn. Cái lôi đài này, đối với võ giả mà nói, đích thật là khảo nghiệm phi thường gian nan. Bởi vì, vệ linh lôi đài này rất tà môn. Người đứng ở nơi đó bất động, tuy khí lưu thô bạo, nhưng lực tổn thương sẽ không quá lớn. Một khi người động, tốc độ càng nhanh, lực của khí lưu xuyên thấu lại càng mạnh. Nếu như tốc độ vượt ra tốc độ chảy của không gian, thậm chí có khả năng bị xuyên thủng thân thể. Cho nên, trên vệ linh lôi đài, dùng bất biến ứng vạn biến là phương pháp tác chiến tốt nhất. Hải Thiên kia quả nhiên tỉnh táo hơn Hải Yến rất nhiều, cả người sắc bén như đao, chậm rãi dung hợp vào trong lôi đài, nhìn về phía trên, tựa như một tượng điêu khắc, cho người một loại cảm giác lạnh lùng. Giang Trần cười lạnh, Hải Thiên này so với Hạ Yến, quả nhiên không phải một cấp độ. Ít nhất, hắn không có đi lên liền mù quáng tiến công, không có bộc lộ ra át chủ bài. Tiểu tử thế tục, động thủ đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Hải Thiên nhàn nhạt mở miệng. Từng võ giả, đều sáng tạo một loại thế, một loại không khí. Hải Thiên này, kỳ thật cũng là đang sáng tạo một loại không khí có lợi cho hắn. Hắn rất hiểu rõ Phệ Linh Lôi Đài, bất động như núi, đây là lựa chọn tốt nhất. Khẽ động không bằng yên tĩnh. Ở đây động thoáng một phát, lực cắn trả của Phệ Linh Lôi Đài sẽ tăng lên gấp bội. Tốc độ càng nhanh, biên độ động càng lớn, lực cắn trả lại càng mạnh. Cho nên, Hải Thiên muốn đối thủ chủ động công kích, tiêu hao đối thủ. Nhìn kinh nghiệm những người thảm bại trong tay Giang Trần trước kia, Hải Thiên quyết định dựa theo sư tôn dặn dò, coi chừng phòng ngự, trước quan sát một chút nói sau. Cho nên, cái gọi là nhường Giang Trần ba chiêu, thật ra là một loại tâm lý mưu lợi. Chỉ là, Giang Trần lại cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ quỷ dị. Để cho ta ba chiêu, ngươi xác định. Ta xác định. Hải Thiên hào sảng cười cười. Thiên tài tông môn, nhường võ giả thế tục một chút, là thiên kinh địa nghĩa. Giang Trần gật gật đầu. Nếu như thế, đắc tội. Chỉ thấy hai cánh tay của Giang Trần khẽ nhấc, hai đạo kim quang nổ bắn ra, giống như đại địa ưng phi, như mãnh hổ chụp mồi. Hai đạo kim quang bùng lên, như ngôi sao sáng tắt trên bầu trời, cho người một cảm giác như thực như huyễn. Cái gì? Trong nội tâm Hải Thiên khẽ động, thầm kêu không tốt. Hắn cảm thấy đối thủ chủ động công kích, sẽ dùng võ khí, hoặc là dùng nắm đấm công kích lên. Lại không nghĩ rằng, đối thủ chỉ nhấc tay, hai đạo tinh quang như ám khí, thiểm điện mà đến. Ám khí bình thường, đây cũng thôi, đối với Hải Thiên mà nói, căn bản không có ích lợi gì. Thế nhưng mà ám khí kia, tiến lên tầm đó, đường vòng cung phi thường quỷ dị. Hơn nữa tay 5 tay 10, huyền ảo khác nhau rất lớn, một âm một dương, hình thành một loại bổ sung thần kỳ. Là phi đao. Hải Thiên thấy rõ ràng, đồng tử kịch liệt có rút lại. Tay chân luống cuống, trong tay xuất hiện một vật, như là vỏ sò, đột nhiên mở ra. Oanh! Vỏ sò này không phải tầm thường, sinh ra một đạo hoàng mang, một lực cường đại bắn ra, lập tức ngăn cản hai thanh toái nguyệt phi đao. Đinh đương! Toái nguyệt phi đao bị bắn ra, rơi trên mặt đất, tung tóe ánh lửa bắn ra bốn phía. Ân! Đó là cái gì? Giang Trần hơi có chút giật mình, lực công kích của toái nguyệt phi đao, Giang Trần là phi thường tự tin. Vừa rồi ra tay, Giang Trần liền dùng toái nguyệt phi đao, hơn nữa dung hợp khô vinh thần quyền hợp kích. Cái hợp kích này, lúc trước Giang Trần ở tiên cảnh nhất trọng, liền từng đối kháng qua ngân nguyệt yêu viên tiên cảnh tứ trọng. Hôm nay, dùng tu vi tiên cảnh tứ trọng của Giang Trần, thi triển ra, uy lực tuyệt đối là kinh người, cho dù tiên cảnh ngũ trọng, cũng chưa chắc tránh được. Thế nhưng mà, tuy Hải Thiên kia chật vật, nhưng thật đã phá phi đao tuyệt kỹ. Giang Trần rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải thực lực của Hải Thiên cường đại đến cỡ nào. Ra tay nhanh đến cỡ nào, hắn có thể bắn ra toái nguyệt phi đao, dựa vào đúng là vỏ sò kia. Trong tay Hải Thiên nhoáng một cái, hai vỏ sò kia lập tức thay đổi hình dáng, biến thành hai thanh loan đao phiến diệp, lộ ra mũi nhọn đáng sợ. Còn có hai chiêu. Hải Thiên cười lạnh. Đừng nói cho ta, ngoại trừ đánh lén sau lưng, ngươi liền kiềm lưu kỹ cùng rồi. Dưới đài, Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn thấy một màn này, trong nội tâm thoáng an ổn chút ít. Hải Thiên dù sao cũng là Hải Thiên. So sánh với Hải Yến, vẫn là Hải Thiên càng đáng tin cậy. Hải Thiên đã ngăn trận trận thế, ít nhất khiêng được một kích của đối thủ. Thủy Nguyệt Đại Sư bắt đầu sinh ra càng nhiều tin tưởng nữa. Ở nàng xem ra, yêu nghiệt thế tục này chẳng qua là am hiểu tập kích giảo quyệt. Giờ phút này, dùng phi đao tập kích, là ví dụ rất rõ ràng. Ngay cả phi đao đánh lén cũng không thành công, cận thân công kích, có thể làm gì Hải Thiên sao? Nhất là ở Phệ Linh Lôi Đài, trong tay Hải Thiên có bảo vật kia. Cơ hồ là không bị Phệ Linh Lôi Đài ảnh hưởng, ẩn ẩn còn có thể mượn kim linh chi lực, tăng cường sức chiến đấu của mình. Hải Thiên, quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Thủy Nguyệt Đại Sư liên tục tao ngộ đả kích, sắc mặt cũng hơi dễ nhìn một ít. Một kích toái nguyệt phi đao của Giang Trần, vậy mà không có thành công, hắn có chút giật mình. Bất quá, giật mình chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ý nghĩ của Giang Trần, thoáng cái liền tĩnh táo lại. Chương 587 giết. 2. Khó trách muốn lên Phệ Linh Lôi Đài, nguyên lai là có bảo vật hộ thân. Bảo vật này, hẳn là trời sinh khắc chế kim chi lực, có thể bắn ra bất luận công kích kim loại gì. Toái Nguyệt Phi Đao huyền ảo vô địch, nhưng mà cũng là kim loại luyện chế. Giang Trần hiểu rõ điểm này, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Không có vũ khí công kích, ta liền không làm gì được ngươi sao? Tay Giang Trần chảo một cái, cầm hai cọng lông đuôi của Hỏa Nha Vương vào tay. Hai tay chấn động, tay niết bí quyết. Đi. Giang Trần lập lại chiêu cũ, vậy mà sử dụng Toái Nguyệt Phi Đao lần nữa. Chỉ có điều, lúc này đây, hắn đổi lại vũ khí không phải kim loại. Ngươi có thể bắn vũ khí kim loại, lại đến bắn lông đuôi Hỏa Nha Vương thử xem. Lông đuôi của Hỏa Nha Vương, luận phẩm chất, so với Toái Nguyệt Phi Đao càng cường đại hơn gấp 10 lần. Hải Thiên thấy Giang Trần lập lại chiêu cũ, trong nội tâm không khỏi cười thầm. Võ giả thế tục này, cuối cùng là thiếu thốn thủ đoạn, không có bổn sự khác sao. Bảo vật trong tay kia, như là hai thanh loan đao, chuôi đao tiếp cùng một chỗ, thành một tạo hình vòng qua vòng lại. Đột nhiên hào quang bùng lên, đáng ra linh lực cường đại, bay tới hai đạo lưu quang kia. Chỉ cần là vũ khí chất liệu kim loại, căn bản không có khả năng tiếp cận nghịch phong chi nhận của hắn. Nghịch phong chi nhận, danh như ý nghĩa, là nghịch chuyển hết thảy công kích kim chi lực. Đây là tiền vốn mà Hải Thiên tự hào nhất, nhất là ở Phệ Linh Lôi Đài, càng là có ưu thế may mắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hải Thiên lại mãnh liệt khiêu chiến. Rõ ràng chứng kiến đối phương phế sư đệ Hải Yến, hắn còn có lòng tin như vậy, yêu cầu khiêu chiến. Bởi vì sao? Bởi vì có nghịch phong chi nhận, chính là cậy vào lớn nhất của hắn. Nghịch phong chi nhận, có thể khắc chế hết thảy kim linh chi lực, hạn chế của Phệ Linh Lôi Đài này đối với hắn, chẳng khác nào không tồn tại. Hơn nữa, nghịch phong chi nhận còn có thể hấp thu kim linh chi lực, hóa cho mình dùng. Cho nên, chứng kiến Giang Trần liên tục dùng loại công kích này, Hải Thiên thật sự là chẳng thèm ngó tới. Lăn trở về đi. Nghịch phong chi nhận cuốn một cái, hoa quang bắn ra bốn phía, đã bao lại hai đạo quang mang kia. Chỉ là đột nhiên, trong nội tâm Hải Thiên co lại. Hắn phát hiện, hai đạo quang mang kia, vậy mà không có bị nghịch phong chi nhận bắn ra. Hơn nữa, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, dùng quỷ tích kỳ quái, phóng tới chỗ hiểm của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hải Thiên cả kinh không nhỏ. Đối phương rõ ràng công kích đồng dạng, lần thứ nhất đơn giản phá vỡ, lúc này, làm sao sẽ phát sinh ngoài ý muốn? Giang Trần lộ vẻ chê cười, cánh tay tiếp tục đong đưa, liên tục tế ra bảy cọng lông đuôi của Hỏa Nha Vương, hình thành xu thế cửu tinh liên châu, xoát xoát xoát vọt tới Hải Thiên. Tuy ở Phệ Linh Lôi Đài này, Giang Trần muốn đối phó Hải Thiên, còn có rất nhiều thủ đoạn. Chỉ có điều, hắn tuyển một thủ đoạn dùng ít sức nhất, cũng không bạo lộ át chủ bài nhất. Chín cọng lông đuôi Hỏa Nha Vương, hóa thành chín đạo quang mang, phong kín toàn bộ đường lui của Hải Thiên. Suy suy suy suy, lực lượng cường đại, nhẹ nhõm xò xuyên qua khôi giáp của Hải Thiên. Chín cọng lông đuôi Hỏa Nha Vương, phân biệt đính ở hai xương quai xanh, hai bên sườn, hai bàn tay, còn có hai bàn chân. Còn lại một căn, bắn thẳng đến trán, đính Hải Thiên thẳng tắp ở trên vách đá cạnh lôi đài. Thân thể huyền không, máy chảy như rót. Loảng xoảng một tiếng, nghịch phong chi nhận trong tay rơi xuống trên mặt đất, đôi mắt chừng còn lớn hơn ngưu nhãn, cũng không kịp nhắm lại. Trong mắt rõ ràng còn lưu lại sắc thái khó có thể tin, xen lẫn sợ hãi, tuyệt vọng. Biến cố bất thình lình, mặc dù là Thủy Nguyệt Đại Sư cũng không ngờ. Đợi nàng kịp phản ứng, Hải Thiên đã bị đính trên vách đá. Giang Trần đạm mạc cười cười, thu lại thủ quyết, chín cây lông đuôi Hỏa Nha Vương bay trở về. Phanh! Thi thể Hải Thiên mất đi lực lượng cố định trên vách đá. Lúc này mới tuyệt vọng ngã xuống, sớm đã chết không thể chết lại rồi. Lại một cái, Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, lúc này càng thêm dứt khoát, ngay cả tâm tình đấu mồm mép với Thủy Nguyệt Đại Sư cũng không có, thừa dịp mọi người vẫn còn trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp phi xuống lôi đài. Đột nhiên, toàn trường vậy mà vang lên tiếng vỗ tay như sấm sét. Đúng vậy, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, phảng phất như đã hẹn trước, vậy mà thoáng cái vang lên. Ngoại trừ người Tử Dương Tông, người Tam Tông khác, đại bộ phận đều vỗ tay chúc mừng Giang Trần. Một màn châm chọc này, để cho Thủy Nguyệt Đại Sư thiếu chút nữa ngã quỵ. Tiếng vỗ tay này vang lên, vậy mà như thủy triều, một lớp đón lấy một lớp, kéo dài không thôi. Giang Trần hiển nhiên cũng không ngờ sẽ xuất hiện một màn như vậy, đi xuống dưới đài, nhìn thấy Lưu Văn Thải cùng Lục Tiểu Bàn khuôn mặt đỏ bừng, điên cuồng vỗ tay, phảng phất không tiếc vỗ nát huyết nhục. Bàn Thạch huynh, quá cho lực rồi. Bàn Thạch huynh, ngươi là kiêu ngạo của chúng ta. Khóe mắt của Lưu Văn Thải đỏ bừng, hiển nhiên là kích động có chút muốn khóc. Mà Lục Tiểu Bàn cũng vụng trộm lấy tay áo lau khóe mắt. Bàn Thạch huynh, ngươi xem, chính nghĩa thì được ủng hộ, vô đạo thiên chu. Tử Dương Tông này thao túng trận đấu, khiến cho nhiều người tức giận, đi ngược lại chính đạo, cuối cùng không được mọi người tán thành. Hải Thiên, đây là tự chịu diệt vong. Lưu Văn Thải kích động cơ hồ giống to, gân xanh trên cổ như con giun nhúc nhích. Hoàn toàn chính xác. Lưu Văn Thải nói, đúng là suy nghĩ hiện tại trong nội tâm của các võ giả. Quả thật, những võ giả khảo hạch này, mỗi cái đều là thiên tài tông môn, chưa hẳn nguyện ý chứng kiến một võ giả thế tục danh tiếng quá thịnh, chưa hẳn nguyện ý chứng kiến một võ giả thế tục quật khởi ở trước mặt bọn họ. Thế nhưng mà, tất cả mọi người là người lý trí, một khi phát hiện thiên phú thực lực của võ giả thế tục kia, hoàn toàn chính xác vượt qua mọi người rất nhiều,

Cho nên, những người này đều vội vàng chạy tới địa linh khu. Một khi một người gây ra công phẫn, cục diện sẽ rất khó vãn hồi. Tứ đại tôn giả tự mình ra mặt, trải qua một loạt điều tra, cộng thêm giám khảo khác làm chứng, còn có rất nhiều võ giả chứng thực. Cuối cùng nhất ngoại trừ Truy Dương tôn giả, ba tôn giả khác đều nhất trí nhận định Thủy Nguyệt đại sư này thao túng trận đấu. Liên tục bốn chiến, chính giữa không có bất kỳ ngừng lại. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, có lý do gì tin tưởng đây không phải con người thao túng? Cửu sư tôn giả kêu lên. Lưu Vân Tông Băng Lam tôn giả lắc đầu. Cái này thật quá đáng. Truy Dương đạo huynh, việc này, Tử Dương Tông ngươi làm quá mức rồi. Truy Dương đạo hữu, ngươi cho một câu nói a. Thiên Diệp lão tổ thản nhiên nói. Truy Dương tôn giả phiền muộn, bây giờ hắn đối với Thủy Nguyệt đại sư cũng rất thất vọng. Hiện tại tưởng ngã mọi người đẩy, nếu như không đổi Thủy Nguyệt đại sư, là không có cách nào ứng phó ba lão quái kia. Xem tư thế những người bị khảo hạch kia, không đổi Thủy Nguyệt đại sư, rất có thể bọn hắn sẽ bỏ thi đấu. Truy Dương lão tổ hừ một tiếng, tuy hắn bá đạo, nhưng loại cục diện này, hoàn toàn đứng không vững đạo lý, hắn còn có thể làm sao? Dù sao tam tông các ngươi, đã sớm nhìn chằm chằm vào vị trí này rồi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tử Dương tông ta nhường lại, tam gia các ngươi có thể hòa hòa khí khí tuyển ra một người? Như thế nào không thể? Cửu sư tôn giả cười nói. Ta đề nghị, tam tông tất cả đề cử một người ra, cộng đồng chấp trưởng khảo hạch địa linh khu. Có đạo lý, ta xem có thể. Băng Lam tôn giả gật đầu tán thành. Thiên Diệp lão tổ cười ha ha. Ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần đuổi Thủy Nguyệt đại sư đi, để cho Tử Dương tông nhường lại vị trí tổng phụ trách, tam tông cùng một chỗ chấp trưởng cũng không có gì. Dù sao, bọn hắn vốn là vì chèn ép Tử Dương tông. Truy Dương lão tổ phiền muộn muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể lặng yên nhận thức, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Giang Trần. Người thiếu niên, tựa hồ mỗi lần có việc, đều không thể thiếu bóng dáng của ngươi a. Giang Trần đối mặt uy nghiêm của Truy Dương tôn giả, lại cười nhạt một tiếng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chẳng lẽ lão tổ đem môn nhân sai lầm, quy kết đến trên đầu ta sao? Ha ha ha, nói rất hay. Cửu sư lão tổ cười to đi tới. Chàng trai, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, lão tổ ta chỉ muốn nói, ngươi như vậy mới tốt. Thiên tài chính thức nên giống như ngươi, bất khuất kiên cường, không bị ngoại lực chấn nhiếp, đi con đường của mình. Cửu sư lão quái, ngươi không nói lời nào, không có người bảo ngươi câm. Truy Dương tôn giả lạnh lùng nói. Hắc hắc, ta muốn nói liền nói, ngươi quản được sao? Trước tiên quản tốt môn nhân đệ tử, đừng có lại làm trò cười nữa. Cửu sư lão tổ cười quái dị một tiếng, vẻ mặt trào phúng nhìn Thủy Nguyệt đại sư. Thủy Nguyệt đại sư xấu hổ, ánh mắt oán hận bắn về phía Giang Trần, trong nội tâm đã hận đầu sỏ gây nên tới cực điểm. Cái xúc sinh này, hủy hai đệ tử của ta, hôm nay còn hại ta thân bại danh liệt, ở trước mặt nguyên cảnh tôn giả mất mặt xấu hổ. Thủy Nguyệt đại sư chưa bao giờ là thiện nam tín nữ, giờ phút này hận ý đối với Giang Trần, thật sự là như sóng biển. Người trẻ tuổi, lần trước lão phu cho ngươi đề nghị, như trước có hiệu lực. Võ đạo thiên tài, nhất định phải lựa chọn tốt con đường của mình. Đi một bước đúng, là kim quang đại đạo, đi nhầm một bước, sẽ là vực sâu vạn trượng. Truy Dương tôn giả cười lạnh một tiếng, hất tay áo lên. Đi. Một đám cao tầng Tử Dương tông, đều theo hắn bay đi, trước khi Thủy Nguyệt đại sư đi, ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm vào Giang Trần hồi lâu, lúc này mới theo đuôi mà đi. Giang Trần biết rõ, mình xem như triệt để đắc tội lão bà này. Người trẻ tuổi, đừng để ý tới Truy Dương phong tử kia, Tử Dương tông bọn hắn, gần đây đã quen hoành hành ngang ngược. Lần này mất mặt mũi, dù sao cũng phải tìm một chút tràng diện đến dọa ngươi. Cửu sư tôn giả cười ha ha. Nhớ kỹ một điểm, bất kể là võ giả thế tục hay võ giả tông môn, cuối cùng đều là võ giả của Liên minh 16 nước. Lần này tuyển bạt, không có thiên kiến bè phái, chỉ có đại cục của Liên minh 16 nước. Cửu sư lão quái, lão phu rất ít nhận đồng ngươi, bất quá lúc này, lại phải đồng ý một lần. Thiên Diệp lão tổ cười một tiếng dài, cũng đi tới. Người trẻ tuổi, ở trên chuyện này, ngươi không làm sai cái gì. Chỉ cần đường của mình chính xác, thì không nên vì bất cứ uy hiếp gì mà thay đổi. Chờ ngươi đến cấp bậc như chúng ta, liền sẽ minh bạch, đạo của mình trọng yếu đến cỡ nào. Chương 590 Thủy Nguyệt đại sư xuống đài 2. Cố gắng lên, ở trên người ngươi, chúng ta thấy được hy vọng. Băng Lam tôn giả cũng động viên. Ba tôn giả cùng một chỗ trấn an, có thể thấy được hiện tại mọi người đối với Giang Trần kỳ vọng cao bao nhiêu. Tuy cho tới bây giờ, thân phận của Giang Trần còn không có vạch trần. Nhưng mà, mặc dù thân phận không có vạch trần, nhưng những chiến tích hiển hách kia, đã đủ khiếp sợ tất cả mọi người rồi. Từ loại tình hình này xem, hắn tiến vào thiên linh khu, đây tuyệt đối là sự tình ván đã đóng thuyền. Mặc dù tam đại lão tổ không có công khai mời chào, thế nhưng mà ánh mắt tha thiết kia đã đầy đủ bán rẻ ý nghĩ trong lòng bọn hắn. Đa tạ ba vị lão tổ đề điểm, tiểu tử sẽ đem hết toàn lực thủ hộ đạo của mình. Bây giờ là thời gian khảo hạch, Thủy Nguyệt đại sư đã bị vạch tội, ba lão tổ cũng không có khả năng dừng lại quá lâu, ảnh hưởng khảo hạch. Lập tức tuyển ra ba người phụ trách, cẩn thận dặn dò một phen, để bọn hắn phải truy cầu công bình, không thể có cảm xúc tư nhân xen lẫn trong khảo hạch. Thủy Nguyệt đại sư vì không cách nào thoát khỏi cảm xúc tư nhân, mới khiến cho mình thân bại danh liệt. Địa linh khu khiêu chiến khảo hạch, khôi phục trật tự bình thường. Trước kia, Giang Trần ở trong thi đấu khiêu chiến, đánh chết Hải Thiên, theo như quy tắc, hắn còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Tiết tấu bị đánh loạn, Giang Trần cũng không muốn tiếp tục khiêu chiến, lựa chọn buông tha. Lựa chọn buông tha cho tiếp tục khiêu chiến, Giang Trần ly khai bách chiến lôi đài, về chỗ ở của mình. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự tình, Giang Trần cần sửa sang lại đầu mối thoáng một phát, bởi vì lúc trước hắn đã bị khiêu chiến 3 lượt, nên hôm nay không có khả năng lại bị khiêu chiến. Cho nên, hắn ly khai bách chiến lôi đài, cũng là hợp quy củ. Trở lại chỗ ở, Giang Trần ngồi xuống minh tưởng, dần dần đè cảm xúc xuống. Chuyện ngày hôm nay, nhìn như ngoài ý muốn, kỳ thực lại tất nhiên. Giang Trần biết rõ, mâu thuẫn của mình cùng Thủy Nguyệt nhất mạch, sớm muộn sẽ trở nên gay gắt. Trải qua chuyện ngày hôm nay, chỉ là sớm trở nên gay gắt mà thôi. Nữ nhân này, quả nhiên điên cuồng, cũng quá thiếu kiên nhẫn. Nàng cho rằng, liên tục an bài ta quyết chiến 4 chàng, hao tổn cũng sẽ hao tổn chết ta. Hừ, thật sự là giỏi tính toán. May mắn át chủ bài trong tay ta rất nhiều, trước kia ở Hàn Băng Lôi Đài liên tục chiến 3 trận, cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao. Nếu không, ở trên Phệ Linh Lôi Đài, thật là sẽ cố hết sức. Bất quá, độ cao võ học của Giang Trần, hoàn toàn chính xác không phải bất luận võ giả đồng cấp nào có thể so sánh. Hải Thiên kia, chỉ có thể chế tạo cho mình một chút phiền toái. Võ giả ở địa linh khu, với ta mà nói, có thể chính thức hình thành uy hiếp, cơ hồ không có. Xem ra, ta nên sớm đem ánh mắt nhắm về thiên linh khu. Nhắc tới địa linh khu, duy nhất có khảo nghiệm đối với Giang Trần, không phải đối thủ nào, mà là năm loại lôi đài. Lại nói tiếp, Hải Thiên kia cũng quá tự cho mình thông minh. Hắn có bảo vật hộ thân, không sợ Phệ Linh Lôi Đài cắn trả. Nếu toàn lực tiến công, đối với ta mà nói, là một loại gánh nặng. Tuy lực phòng ngự của ta, miễn cưỡng có thể chống cự lực cắn trả, nhưng lực hành động nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Cùng Hải Thiên chính diện đối chọi, ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định. Nếu như ta không sử dụng băng hỏa yêu liên, chưa hẳn có thể thắng hắn. Thằng này đại khái là nghiên cứu qua phong cách trước kia của ta, cho nên dùng thủ thế trước, để cho ta tiến công, hao phí linh lực của ta. Chờ ta hao hết linh lực, hắn lại ra tay. Lại nói tiếp, trận chiến này, Giang Trần là gặp may mắn. Nói cho cùng, vẫn là đối thủ không nắm chắc thế cục chiến đấu, mạch suy nghĩ chiến đấu không đúng. Mà hắn, nếu như không có lông đuôi hỏa nha vương, chỉ sợ cũng chỉ có thể vận dụng băng hỏa yêu liên. Nếu không, những biện pháp khác, Giang Trần không có nắm chắc có thể thắng. Xem ra, ta còn phải cảm tạ năm cửa sơ thí. Nếu không có kỳ ngộ ở Minh Diệt Cốc, cuộc chiến hôm nay, muốn thắng, nhất định phải bạo lộ băng hỏa yêu liên. Giang Trần cũng không muốn nhanh như vậy liền bạo lộ băng hỏa yêu liên. Đây là tuyệt chiêu ẩn giấu mà hắn lưu đến đằng sau, không gặp đối thủ cuối cùng, hắn căn bản không muốn vận dụng. Không có Thủy Nguyệt đại sư chèn ép, thời gian tiếp đó, Giang Trần sống tương đối khá giả. Bất quá hắn cũng điều chỉnh sách lược thoáng một phát, mỗi ngày sau khi lấy được 1-2 chiến thắng, liền đình chỉ khiêu chiến. Đến địa linh khu, có 5 loại lôi đài, muốn làm cuồng nhân thắng liên tiếp cũng không dễ dàng như vậy. Hôm nay, Giang Trần cũng không muốn đi làm loại sự tình kia. Để cho Giang Trần vui mừng là, Lưu Văn Thải trải qua mấy lần luận bàn, lực thực chiến tăng nhiều, tỷ số thắng cũng không thấp. Trong nội tâm Lưu Văn Thải rất cảm kích, hắn đi vào địa linh khu, kỳ thật cũng biết trình độ của mình, đánh số 498, chẳng khác gì là đếm ngược thứ 3. Mặc kệ từ góc độ nào xem, hắn đều là loại giáng cấp, rất có thể ở 3 tháng sau, lần nữa bị đánh về huyền linh khu. Hắn không cam lòng, muốn cải biến vận mệnh này. Hôm nay, hắn sáng tạo thành tích, tuy không đủ để hắn bài danh gần trước, nhưng đã rời xa mười mấy tên cuối cùng. Bàn Thạch huynh, có lẽ Lưu Văn Thải ta vĩnh viễn không cách nào đuổi theo bước tiến của ngươi, nhưng ta sẽ một mực làm theo ngươi chỉ dạy, nỗ lực đi tới. Mặc dù không đuổi kịp bước tiến của ngươi, ít nhất cũng phải cố gắng theo phía sau, cam đoan có thể chứng kiến bóng lưng của ngươi, không bị bỏ qua triệt để. Trong nội tâm Lưu Văn Thải lập lời thề, mà Lục Tiểu Bàn, tựa hồ cũng nhận được Lưu Văn Thải kích thích, hắn thu hồi phong cách cười toe toét xưa nay, tu luyện càng thêm chăm chú. Rất có tư thế cùng Lưu Văn Thải tranh cao thấp. Giang Trần tự nhiên chứng kiến hai người này biến hóa, trong nội tâm cao hứng thay bọn hắn, cũng hơi cảm thấy tự hào. Có thể dùng hành động của mình đi ảnh hưởng người khác, xúc tiến bằng hữu, Giang Trần rất cam tâm tình nguyện. một trụ sở của Tử Dương Tông. Tất cả cự đầu Tử Dương Tông, toàn bộ tụ tập một chỗ. Thủy Nguyệt Đại Sư đối mặt đồng môn, hơi có chút xấu hổ, bắt đầu kiểm điểm mình. Lão Tổ, chư vị đồng đạo, Thủy Nguyệt vô năng, liên lụy mọi người, để cho mọi người mất thể diện theo ta. Tử Húc chân nhân là tông chủ, lúc này tự nhiên phải làm bộ dạng của tông chủ, an ủi. Thủy Nguyệt sư muội, mọi người đều biết tính cách ngươi nóng nảy, nhưng đều một lòng vì tông môn. Việc này, các phương diện nhân tố đều có, không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Chỉ là tam tông khác, gần đây ghen ghét Tử Dương Tông chúng ta, cho nên có loại cơ hội này, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đúng, sư muội không nên tự trách. Một võ giả thế tục, không biết trời cao đất rộng. Ngày khác đến Thiên Linh khu, sẽ có thiên tài tông môn thay sư muội ra một ngụm ác khí. Chương 591 số mệnh chi địch 1. Lời ấy có lý, tuy kẻ này thiên phú rất tốt, nhưng so với thiên tài đỉnh cấp của Tử Dương Tông, thì vẫn còn chênh lệch rõ ràng. Mọi người nhao nhao nói, an ủi Thủy Nguyệt Đại Sư. Cũng không phải mọi người quan hệ tốt với Thủy Nguyệt Đại Sư, mà là mọi người đều biết, nữ nhân này thu một đồ đệ rất giỏi. Đồ đệ kia, sớm muộn gì sẽ trở thành trụ cột tông môn. Ngay cả Truy Dương Lão Tổ cũng nói, Long Cư Tuyết là ở trong các đệ tử, trên lý luận có hy vọng tiến vào nguyên cảnh nhất. Nguyên nhân, là bởi vì tiên thiên thân thể. Tiên thiên thân thể, so với bất luận thiên tài tông môn gì đều có ưu thế hơn. Thủy Nguyệt Đại Sư được mọi người an ủi, trong nội tâm thoáng dễ chịu chút ít. Nhưng mà sau khi nàng trở về, ánh mắt vẫn không dám nhìn Truy Dương Lão Tổ. Lần này sai, đích thật có chút lớn. Nhất là trước đó Lão Tổ đã truyền lệnh, bảo nàng không được hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không tuân theo ý tứ của Lão Tổ, lại tự cho là thông minh, cuối cùng gây ra họa, lấy đá đập chân mình. Chẳng những mất mặt, còn gãy hai đệ tử thân truyền. Lão Tổ, Thủy Nguyệt vô năng, xin ngươi giáng tội. Thủy Nguyệt không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại có chút sợ Truy Dương Lão Tổ. Ở Tử Dương Tông, cao tầng lại ngư bức, cũng không dám làm càn trước mặt Truy Dương Lão Tổ. Kể cả Thủy Nguyệt Đại Sư. Hừ, Thủy Nguyệt, ngươi thu Long Cư Tuyết, đây là công, lần này vi phạm pháp chỉ của ta, đây là tội. Ưu khuyết đan sen, việc này không nói nữa. Truy Dương Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, cho Thủy Nguyệt Đại Sư một bậc thang hạ đài. Trong nội tâm Thủy Nguyệt Đại Sư đắng chát, nàng biết rõ, Lão Tổ nói như vậy, liền ý nghĩa, nàng thu Long Cư Tuyết mang đến công lao, liền triệt để săn bằng. Về sau nàng ở tông môn, sẽ không có đặc quyền gì nữa. Cái này đối với nàng mà nói, thật sự là một đả kích không nhỏ. Bất quá Lão Tổ đã mở kim khẩu, nàng cũng không dám có kẻ mặc cả. Dù sao, vi phạm pháp chỉ của Lão Tổ, tội danh lớn như vậy, không có truy cứu nàng, thật là mở một mặt lưới rồi. Lão Tổ, có một việc, ta vẫn phải bẩm báo thoáng một phát. Thủy Nguyệt Đại Sư trầm ngâm một lát, cuối cùng lấy hết dũng khí nói. Cái gì? Ta hoài nghi, yêu nghiệt thế tục kia, có nhiều khả năng là cừu địch của Long Cư Tuyết ở thế tục, Giang Trần. Lời vừa nói ra, người ở đây đều sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Tử Húc chân nhân cũng ngồi không yên. Giang Trần. Ngươi nói là tiểu tử lúc trước bị Tam Tông điên đoạt kia. Vấn đề này, kỳ thật lúc trước Truy Dương Lão Tổ cũng nghĩ đến. Bất quá lại không có truy nguyên, giờ phút này nghe Thủy Nguyệt Đại Sư nói, hắn cũng nhịn không được hỏi. Ngươi có chứng cớ không? Chứng cớ xác thực không có, bất quá từ khi kẻ này tiến vào bán kết, liền đặc biệt gây khó dễ Tử Dương Tông ta, cái này là vì sao? Hơn nữa, ta từ trên người hắn, loáng thoáng cảm giác được một tia bất an. Các ngươi phải biết, đối với cấp bậc võ giả như ta mà nói, sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra tâm lý chấn động. Cho nên, ta lo lắng, loại trực giác này sẽ trở thành sự thật. Trực giác võ đạo, võ giả trực giác, không có lửa làm sao có khói, thường thường sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, một khi xuất hiện, đều sẽ có nguyên nhân. Lần này, ngay cả Truy Dương tôn giả cũng lâm vào trầm tư. Hắn là nguyên cảnh tôn giả, đối với trực giác võ đạo, có nhận thức càng sâu sắc. Một võ giả, một khi trong nội tâm vô duyên vô cớ sinh ra ý niệm kỳ quái, như vậy thường thường sẽ phi thường chuẩn. Loại trực giác này, càng là cường giả, sẽ càng chuẩn. Chẳng lẽ, yêu nghiệt thế tục kia thật sự là Giang Trần. Trước kia Truy Dương Lão Tổ cũng không quá coi trọng Giang Trần. Ở độ cao của hắn, cái gọi là thiên tài chỉ đơn giản là như vậy. Không có tiềm lực trở thành nguyên cảnh, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Ở trong những thiên tài của Tử Dương Tông, hắn coi được có mấy cái. Trong đó, có khả năng tiến vào nguyên cảnh nhất là Long Cư Tuyết. Tiên thiên thanh loan thể, chỉ cần hết thảy thuận lợi, tiến vào nguyên cảnh, chỉ ít có 7-8 phần hy vọng. Cho nên hiện tại, Long Cư Tuyết không hề nghi ngờ là nhân vật sốt dẻo nhất trong trẻ tuổi, ở phương diện hưởng thụ tài nguyên tông môn, ưu tiên xếp hàng thứ nhất. Mà ở trên người thiên tài thế tục kia, Truy Dương Lão Tổ cũng chứng kiến một loại tiềm lực trở thành nguyên cảnh tôn giả. Cho nên, Truy Dương lão tổ mới bảo Thủy Nguyệt đại sư không nên chèn ép. Thế nhưng mà, nếu như tên thiên tài này thật là đối đầu của Long Cư Tuyết, vậy thì tuyệt đối không thể lưu lại. Chẳng lẽ, một Đông Phương Vương quốc nhỏ nhỏ, vậy mà thoáng cái ra hai kỳ tài? Truy Dương lão tổ thì thào than nhẹ. Lão tổ, chỉ giáo cho. Mọi người giật mình. Truy Dương lão tổ thở dài. Thủy Nguyệt không nói chuyện này, lão phu cũng một mực lơ đễnh. Nhưng Thủy Nguyệt đã có loại trực giác kia, đây là một loại tâm lực báo trước, trên cơ bản sẽ không sai. Kẻ này, có lẽ đúng là Giang Trần, là số mệnh chi địch của Long Cư Tuyết. Xem ra, thế gian tạo hóa đều công bình. Long Cư Tuyết thiên tài như thế, nhất định phải có một đối thủ số mệnh. Lão phu suy luận thân thế của Long Cư Tuyết thoáng một phát, phát hiện Giang Trần này là địch nhân phải có của nàng. Lão tổ, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Thủy Nguyệt đại sư thấy Truy Dương lão tổ nói như vậy, trong nội tâm càng cả kinh, nàng một mực hy vọng trực giác của mình là sai. Bởi vì, yêu nghiệt thế tục này mang cho nàng rung động, thật sự quá lớn. Lớn đến nàng không cho rằng, Long Cư Tuyết có thể có 10 phần nắm chắc áp chế hắn. Mỏi mắt mong chờ a. Truy Dương lão tổ khoát tay chặn lại. Nếu kẻ này thật là Giang Trần, hắn và Long Cư Tuyết nhất định không thể cùng tồn tại. Nếu hắn không chết, tất thành tâm ma của Long Cư Tuyết. Bất quá, nếu như hắn thật là Giang Trần, ngược lại là công cụ ma luyện Long Cư Tuyết tốt nhất. Nếu Long Cư Tuyết có thể vượt qua hắn, tất sẽ thừa cơ mà lên, Phượng Vũ Cửu Thiên. Lão Tổ, ý của ngươi là gì? Mặc kẻ này tiến vào thiên linh khu, cùng Long Cư Tuyết tranh hơn thua. Thủy Nguyệt đại sư nghẹn ngào hỏi. Như thế nào? Truy Dương lão tổ cười lạnh. Người bao che cho con, không nỡ. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, tính cách của Cư Tuyết còn chưa thành hình, thiếu khuyết đánh bóng. Ta lo lắng, không cần buồn lo vô cớ. Truy Dương lão tổ đạm mạc nói, muốn trở thành người trên người, nhất định phải vượt qua hết thảy. Nếu như một số mệnh chi địch liền có thể làm khó nàng. Như vậy mặc dù thiên phú của nàng lại cao, cũng phí công. Cự đầu tông môn khác, mỗi cái đều gật đầu đồng ý. Thiên tài không đơn thuần phải có thiên phú, cũng phải có đủ các loại điều kiện thành tài. Thiết chí năm cửa sơ thí, kỳ thật là bao gồm hết thảy. Nếu như Long Cư Tuyết không cách nào vượt qua chướng ngại, không cách nào chiến thắng hết thảy đối thủ, thì dựa vào cái gì đứng ở trên đỉnh tông môn, hưởng thụ đãi ngộ mà người khác hưởng thụ không đến. Chương 592 số mệnh chi địch 2. Thủy Nguyệt, tính cách của ngươi nóng nảy, đây không phải khuyết điểm. Thậm chí, ngươi bao che cũng không phải khuyết điểm gì. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, võ giả phát triển, tuy không thể thiếu sư môn bảo hộ. Nhưng nếu sư môn nhúng tay quá nhiều, ngược lại sẽ thành trói buộc. Ngươi giúp nàng xử lý mọi thứ, nàng còn có thể chịu đựng ma luyện chính thức gì. Không có trải qua ma luyện, ở trong đại tràng diện, thì làm sao để cho người yên tâm. Ngữ khí của Truy Dương lão tổ nghiêm nghị. Cho nên, nếu kẻ này là Giang Trần, ngược lại là chuyện tốt, có thể trở thành đá thử vàng của Long Cư Tuyết. Một thiên tài quật khởi. Có một số mệnh chi địch, đó là một loại may mắn, mà không phải tai nạn, hiểu chưa? Thủy Nguyệt đại sư nghiêm nghị, trong hoảng hốt đã minh bạch cái gì? Trong lúc nhất thời, nàng ngược lại có chút hối hận. Nếu như sớm minh bạch đạo lý này, mình sẽ không mất mặt như vậy, chẳng những rơi đài, còn hao tổn hai thân truyền đệ tử. Tốt rồi, tản đi. Thủy Nguyệt, chuyện lần này, đối với ngươi cũng là một loại ma luyện, tự mình đánh bóng tâm tính thoáng một phát a. Truy Dương lão tổ khoát tay, muốn ly khai. Lão tổ dừng bước. Còn có một chuyện về Giang Trần kia. Thủy Nguyệt đại sư chợt nhớ tới một chuyện. Còn có chuyện gì? Ngày đó tại Đông Phương Vương quốc, Giang Trần kia sắp bị môn hạ của ta Sở Tinh Hán giết chết, lại nửa đường giết ra một thần bí nhân, cứu Giang Trần, cũng để cho Sở Tinh Hán truyền lời. Nói ân oán của Long Cư Tuyết cùng Giang Trần, phải để cho chính bọn hắn giải quyết. Nếu những người khác của Tử Dương Tông nhúng tay, thần bí nhân kia sẽ đích thân đến Tử Dương Tông ta lý luận. Hôm nay xem ra, thần bí nhân kia, rất có thể là người âm thầm bồi dưỡng Giang Trần. Thần bí nhân, giả thần giả quỷ. Truy Dương lão tổ cười lạnh liên tục. Ở liên minh 16 nước, ngoại trừ 4 lão gia hỏa chúng ta, ai có thể có tư cách thần bí? Chuyện này, ngươi không cần đa tưởng. Mặc kệ thần bí nhân kia là ai, tại liên minh 16 nước, Tử Dương Tông chúng ta cũng không sợ hãi. Uy hiếp Tử Dương Tông, hắn còn không xứng. Truy Dương lão tổ nói lời này tràn đầy bá khí. Ân, kỳ thật ta hoài nghi, thần bí nhân kia, rất có thể là Thiên Quế Vương quốc hộ quốc linh vương Diệp Trọng Lâu. Thủy Nguyệt đại sư vẫn là đem nghi vấn trong lòng mình nói ra. Diệp Trọng Lâu, ngữ khí của Truy Dương lão tổ càng thêm khinh thường. Hộ quốc linh vương, đã là linh vương, liền không cần lo lắng. Chờ hắn tiến vào nguyên cảnh, lại đến cùng lão phu ngang hàng luận giao cũng không muộn. Bất quá, dùng tư chất của hắn, có thể đi vào nguyên cảnh sao? Hắc hắc, tuyệt không có khả năng. Truy Dương lão tổ không quen Diệp Trọng lâu, nhưng lại biết người này. Biết người này cách nguyên cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhưng vẫn không cách nào đột phá. Cái này là bình cảnh, nếu như trong 100 năm không vượt qua được, vậy thì đại biểu hắn không có năng lực bước ra một bước cuối cùng này. Cái này là chênh lệch giữa nguyên cảnh cùng tiên cảnh, tuy là một đường, nhưng lại cách thiên sơn vạn thủy. Truy Dương lão tổ đã định ra nhạc dạo, mọi người cũng không nói gì nữa, riêng phần mình tản ra. Ngoại trừ Thủy Nguyệt đại sư, tâm sự có chút nặng nề như trước. Khảo hạch ở địa linh khu, đối với Giang Trần mà nói, trên cơ bản đã là một loại công vụ. Mỗi ngày Giang Trần thắng 1-2 chàng, liền không đánh nữa. Nhưng dù vậy, thẳng cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người nào đánh bại Giang Trần, thậm chí không ai có manh mối như vậy. Cuối cùng, mọi người đều không thể không thừa nhận, yêu nghiệt thế tục kia, có lẽ thuộc về thiên linh khu, mà không phải địa linh khu của bọn hắn. 3 tháng thời gian, Giang Trần cũng không có lãng phí, mỗi ngày siêng năng khổ luyện. Mục tiêu của hắn là lợi dụng 3 tháng này, hảo hảo chạy nước rút thoáng một phát, tranh thủ có thể sớm ngày tiến vào tiên cảnh ngũ trọng. Địa linh khu, mặc dù có tiên cảnh ngũ trọng, nhưng lại không nhiều. Nhưng mà, đã đến thiên linh khu, kém cỏi nhất cũng là tiên cảnh ngũ trọng, tiên cảnh lục trọng cũng có rất nhiều. Thậm chí, tục truyền còn có thiên tài thiên linh cảnh. Giang Trần tự hỏi tuy át chủ bài nhiều, nhưng muốn đối kháng thiên linh cảnh, lại không có bất kỳ nắm chắc. Chính bởi vì như thế, Giang Trần tu luyện càng thêm khắc khổ. Hắn biết rõ, đến thiên linh khu, mình liền không có ưu thế rõ ràng như ở huyền linh khu cùng địa linh khu rồi. Thiên linh khu, đều là tinh anh ở trong tông môn chọn kỹ lựa khéo ra. Muốn áp đảo thiên tài của 4 đại tông môn, xem ra còn phải nỗ lực. Giang Trần cẩn thận suy diễn thoáng một phát, cảm thấy muốn chinh phục thiên linh khu, dùng tu vi hiện tại, thật đúng là không đủ. Tu luyện thần ma cử biến tới tầng thứ 2, theo thời gian trôi qua, mỗi ngày Giang Trần dẫn kim tinh chi lực tôi luyện huyết nhục. Bỗng nhiên có một ngày, hắn nhớ tới một vật. Đúng vậy a, làm sao lại quên lôi vân mộc kia chứ? Giang Trần chợt nhớ tới, ở tầng thứ 9 nguyên tử kim sơn, có một cây lôi vân mộc, còn có một con lôi vân kim thiền. Lôi vân kim thiền tạm không nói đến, lôi vân mộc kia, công hiệu rất nhiều, trong đó có một loại, là có thể rèn luyện kim thân. Giang Trần ở trong 5 cửa sơ thí, thu hoạch quá lớn, nhất thời không có chú ý đến lôi vân mộc. Vỗ đùi, Giang Trần thở dài. Ta thật sự là phung phí của trời a, lôi vân mộc tốt như vậy, lại để đó không cần. Nếu luyện hóa lôi vân mộc này, bản thân có thể cô đọng bất diệt kim thân. Cộng thêm thần ma cử biến rèn luyện, tuyệt đối là song trọng bảo hiểm. Trong lúc nhất thời, Giang Trần chỉ cảm thấy linh cảm vô số. Nói làm liền làm, Giang Trần dẫn xuất một đạo ý thức, câu thông lôi vân kim thiền. Hắn biết rõ, nếu như hiện tại lôi vân kim thiền không đồng ý, hắn sẽ không có cách nào đạt được lôi vân mộc. Bởi vì lôi vân mộc sinh trưởng ở tầng thứ 9 của nguyên tử kim sơn. Hiện tại nguyên tử kim sơn bị hắn thu phục, nhưng mà, dùng tu vi trước mắt của hắn, muốn triệu hoán cả tòa nguyên tử kim sơn ra, hiển nhiên không quá sự thật. Hơn nữa ở loại địa phương này, nếu như triệu hồi nguyên tử kim sơn ra, cái kia quả thực là nghe rợn cả người. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, cho nên, nhất định phải được lôi vân kim thiền đồng ý. Giang Trần miễn cưỡng thúc giục nguyên tử kim sơn, triệu hoán một phần vạn hình thái của nguyên tử kim sơn. Muốn triệu hồi ra cả tòa nguyên tử kim sơn, tu vi không tới nguyên cảnh, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng. Nhưng mà, triệu hồi ra một phần vạn hình thái, để cho cái nhà này dung hạ được, cái kia vẫn có thể miễn cưỡng thử một lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có lôi vân kim thiền hỗ trợ. Nhân loại ca ca, ngươi bây giờ là chủ nhân của nguyên tử kim sơn. Tin tức này, vẫn là ta cho ngươi biết a. Ngươi còn không có cảm tạ ta, lại muốn ta cho ngươi lôi vân mộc. Lôi vân kim thiền kia nghe được Giang Trần yêu cầu, lộ ra có chút ủy khuất. Chương 593 lôi vân mộc, rèn luyện kim thân. Giang Trần mày dạn mặt dày cười nói. Ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần một đoạn là đủ. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng không gian sinh tồn của ngươi. Thật sự chỉ là một đoạn sao? Vậy nhân loại ca ca có thể cam đoan, về sau sẽ không muốn nữa hay không? Cái này sao? Lôi vân mộc phát triển cũng rất nhanh. Về sau, chờ nó thành đại thụ che trời, thậm chí mọc ra một mảnh rừng rậm, ta đây không thể không muốn a. Lôi vân kim thiền nghĩ chốc lát, lệch cái đầu ra nói. 10 năm, lần này cho ngươi, trong vòng 10 năm, không thể yêu cầu. 10 năm đối với võ giả mà nói, không phải dài bao nhiêu. Tốt, vậy thì 10 năm. Bất quá, ngươi cũng không thể quá keo kiệt. Ít nhất phải để ta đủ dùng. Ta nói tiểu kim thiền, ngươi cũng biết, hiện tại ta gặp được rất nhiều đối thủ, cần lôi vân mộc tăng thực lực lên. Nếu như thực lực của ta theo không kịp, bị người khác tiêu diệt, nguyên tử kim sơn có thể bị người khác cướp đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ thành vật trong bàn tay người khác.

thân thể Giang Trần hấp thu lôi vân mộc cũng càng thêm cường hãn. Lúc tháng thứ ba sắp kết thúc, thần ma cửu biến đệ nhị trọng luyện huyết nhục cũng không sai biệt lắm triệt để hoàn thành. Bởi vậy, thần ma kim thân của Giang Trần coi như là hơi có tiểu thành. Mấu chốt nhất là, cỗ nhục thân kia của hắn dung hợp lôi vân mộc, lại thêm một trọng phòng ngự, về sau chống lại thiên tài lôi hệ, đối mặt lôi hệ công kích, lại nhiều hơn một phần bảo hiểm. Chương 594 Tam đại thiên tài của Thủy Nguyệt nhất mạch 1. Mà theo thời gian trôi qua, Giang Trần cách thiên linh khu, cũng càng ngày càng gần. Hắn cơ hồ là không thể chờ đợi được, muốn đi gặp những thiên tài của thiên linh khu rồi. 3 tháng chấm dứt, Giang Trần không hề lo lắng, lại một lần nữa dùng thành tích toàn thắng, đạt được quán quân của bách chiến khảo hạch địa linh khu. Ở một chỗ trong thiên linh khu, một thiếu nữ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhận được một đạo truyền âm phù, đọc một lát, đôi mi thanh tú nhăn lại, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Giang Trần, yêu nghiệt thế tục, muốn tới thiên linh khu, tên súc sinh kia Hà Đức Hà năng gì? Vậy mà một đường giết đến thiên linh khu. Nàng này, đúng là thiên tài được chú ý nhất Tử Dương Tông hôm nay, Long Cư Tuyết. Thiên linh khu, trong 4 khu thí luyện, không thể nghi ngờ là khu vực thần bí nhất. Tại đây, chỉ có 100 người. Tiến vào đây, có thể nói không một cái nào là thật giả lẫn lộn. Ở chỗ này, tìm không thấy một tiên cảnh ngũ trọng trở xuống. Ngay cả Long Cư Tuyết chỉ nhập môn mới 2 năm, liên tục nửa năm tu luyện, hôm nay đã là tiên cảnh ngũ trọng, có dấu hiệu đột phá đến tiên cảnh lục trọng. Tiên thiên thanh loan thể, làm cho nàng ở tu luyện chi đạo, thế như trẻ tre, mặc kệ học cái gì, luyện cái gì, đều nhẹ nhõm hơn thiên tài khác. Loại nhân tố tiên thiên cường đại này, làm cho những người khác đã hâm mộ, lại ghen ghét, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Tiên thiên thân thể, ở loại địa phương liên minh 16 nước này, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp. Coi như là 4 nguyên cảnh tôn giả cường đại nhất 4 đại tông môn hôm nay, cũng không có người nào là tiên thiên thân thể. Nửa năm này, Long Cư Tuyết thu hoạch rất lớn. Không đơn thuần là tu vi tăng lên, phương diện tin tưởng cũng tăng lên rất nhiều. Nàng không bao giờ là Long Cư Tuyết cẩn thận từng ly từng tí như mới nhập môn nữa, nàng cũng không cần tận lực nịnh nọt sư huynh nào, cũng không cần đi xem sắc mặt của ai. Hôm nay, lại đến phiên người khác tới xem sắc mặt của nàng, ở trước mặt nàng cẩn thận từng ly từng tí, tận lực nịnh nọt nàng. Loại cảm giác này, Long Cư Tuyết rất hưởng thụ. Nàng ưa thích cảm giác người trên người, thích nhìn người khác ở trước mặt nàng câu thúc khẩn trương, tận lực nịnh nọt. Thời điểm ở Đông Phương Vương Quốc, nàng hưởng thụ cảm giác đệ tử chư hầu cúng bái nàng. Đến tông môn, lúc ban đầu, bởi vì nàng trường kỳ ở thế tục, tâm lý có chút tự ti, khiến nàng không dám làm càn, đã từng tận lực đi nịnh nọt qua một ít sư huynh, chỉ cầu đừng để người bên ngoài chèn ép. Thế nhưng mà hôm nay, với tư cách tiên thiên thân thể, thiên phú của nàng đã triển lộ ra, địa vị ở trong tông môn, cũng là gió lốc mà lên. Hôm nay, nàng đã tìm được cảm giác chúng tinh ủng nguyệt như ở vương quốc thế tục. Bị người truy phủng, bị người kính ngưỡng, bị người kính sợ, loại cảm giác nữ thần này làm cho tự tin của Long Cư Tuyết triệt để khôi phục. Nếu như cần phải nói trong nội tâm nàng còn có vết rách gì, cái kia chính là đoạn nhục nhã ở vương quốc thế tục. Nàng đối với người trong gia tộc không có cảm tình gì, nhưng mà thù của cha và anh, nàng lại khắc cốt minh tâm. Cho nên, mỗi lần nghĩ tới Giang Trần, trong nội tâm nàng liền cực kỳ khó chịu. Có mấy lần nàng không nhịn được, muốn tìm Giang Trần báo thù, nghiền xương thành tro. Sau đó lại về Đông Phương Vương Quốc, diệt hắn cửu tộc. Truyền âm phù là sư tôn nàng Thủy Nguyệt Đại Sư truyền đến. Về địa linh khu phát sinh hết thảy, suy đoán về yêu nghiệt thế tục cùng Giang Trần, Thủy Nguyệt Đại Sư đều thêm mắm thêm muối bàn giao. Đồng thời, Thủy Nguyệt Đại Sư dặn dò nàng, vô luận như thế nào, cũng không nên khinh thị kẻ này, phải nghĩ hết mọi biện pháp ở thiên linh khu trấn áp kẻ này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Súc sinh thế tục kia, thật sự là Giang Trần sao? Long Cư Tuyết từ trong truyền âm phù đã được biết quỹ tích quật khởi của yêu nghiệt thế tục kia, nhưng mà bây giờ nàng hoài nghi yêu nghiệt thế tục này sẽ là Giang Trần sao? Có phải sư tôn lầm hay không? Giang Trần kia lợi hại như vậy sao? Ấn tượng của Long Cư Tuyết đối với Giang Trần chỉ dừng lại ở trận chiến nhị độ quan ấy. Người này may mắn nắm giữ một ít thủ đoạn khống chế linh cầm, mới khiến cho Long gia bị tổn thất nặng. Hắn có thể có thiên phú như vậy sao? Hình thái tư duy có đôi khi chính là như vậy. Ấn tượng của Long Cư Tuyết đối với Giang Trần quá xấu, một mực dừng lại ở thời đại Đông Phương Vương Quốc. Cho nên, nàng cảm thấy, yêu nghiệt thế tục này, chắc có lẽ không phải Giang Trần. Nhưng mà, sư tôn đã nói như vậy, hơn nữa nói hữu mô hữu dạng, thậm chí nói Giang Trần này rất có thể là đệ tử của Diệp Trọng Lâu lén bồi dưỡng. Diệp Trọng Lâu là Thiên Quế Vương Quốc hộ quốc Linh Vương. Liên quan đến Diệp Trọng Lâu, tuy Long Cư Tuyết vẫn hoài nghi, nhưng lại không thể không tin 3 phần. Bất quá lập tức, Long Cư Tuyết lại lạnh nhạt.

Nàng mời hai người này đến, là muốn nghe bọn hắn có kế hoạch gì, hoặc là nói nhờ bọn hắn bày mưu tính kế. Sở Tình Hán trực tiếp đứng lên, cười nói. Đại sư huynh nói như vậy, vậy tiểu đệ cũng cáo từ. Sư muội không cần để ý, dù Giang Trần kia có ba đầu sáu tay, cũng chỉ là đá đặt chân trên đường quật khởi của ngươi mà thôi. Dù sao lời hữu ích không cần tiền, nói nhiều vài lời cũng không có tổn thất gì. Trong nội tâm Long Cư Tuyết phiền muộn, nhưng trên mặt lại lạnh nhạt, nhìn hai sư huynh đi ra tiểu viện, thân ảnh biến mất. Hừ, xem ra, cả hai đều không phục ta. Tằng sư, ta biết rõ ngươi không phục ta, cảm thấy ta cướp đi đãi ngộ đại sư huynh của ngươi. Nếu như ngươi tự giác, thì chủ động thần phục ta. Nếu không tự giác, muốn ta thi triển thủ đoạn mới chịu khuất phục, đến lúc đó đừng trách ta không để ý tình đồng môn. Cho tới bây giờ Long Cư Tuyết không phải là thiện nam tín nữ gì, vừa rồi mặc dù Tằng sư không có nửa câu ác ngữ, nhưng mà Long Cư Tuyết lại nghe được, Tằng sư này là cố ý như thế. Cái gì số mệnh chi địch, cái gì sau lưng có người. Những lời này, hiển nhiên là nói móc. Địa linh khu, đây là ngày cuối cùng Giang Trần lưu ở nơi đây. Thành tích khảo hạch ở địa linh khu cũng đã sớm công bố ra. Giang Trần dùng ưu thế không hề tranh luận, trở thành quán quân của địa linh khu. Bất quá, bất kể là Lưu Văn Thải hay Lục Tiểu Bàn, đều không thể tấn thân top 10, không có được tư cách tấn chức thiên linh khu. Bất quá Lưu Văn Thải đã rất thỏa mãn, trước khi hắn đi vào địa linh khu, một mực đều lo lắng mình sẽ giáng cấp, bị đánh về huyền linh khu. Bất quá kết giao với Giang Trần, 3 tháng này xuống, lực thực chiến của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Ở trong 500 võ giả của địa linh khu, thành tích vậy mà chen đến trước 100, mà Lục Tiểu Bàn cũng tiến bộ hơn 100 tên, từ hơn 300 nguyên lai, leo đến gần 200. Hai người này tiến bộ, đều là nhanh chóng. Ai, nhân sinh tụ tán vội vàng. Bàn Thạch huynh, thực không hy vọng cùng ngươi tách ra như vậy a. Trong mắt Lưu Văn Thải lộ ra một tia thương cảm, lập tức tự giễu cười cười. Bất quá, Bàn Thạch huynh đi thiên linh khu, tiền đồ rộng lớn, ta nên vui mừng thay ngươi mới phải. Đến, ta kính Bàn Thạch huynh một ly, hy vọng ngươi đến thiên linh khu, cũng có thể thế như trẻ tre. Thành công sát nhập 64 người, đạt được tư cách sát trục 16 cường cuối cùng. Cái khảo hạch bán kết này, cuối cùng nhất sẽ từ thiên linh khu tuyển ra 64 người, tiến vào trận chung kết, cạnh tranh 16 danh ngạch cuối cùng. 16 cường, sẽ bị tứ đại lão tổ thu làm thân truyền đệ tử, đi theo tứ đại nguyên cảnh tôn giả học tập. Đây đối với võ giả liên minh 16 nước mà nói, không thể nghi ngờ là mục tiêu giống như mộng ảo. Ta cũng kính Bàn Thạch huynh một ly. Hôm nay cảm xúc của Lục Tiểu Bàn cũng có chút phiêu hốt. Xưa nay hắn không giống Lưu Văn Thải. Lưu Văn Thải hưng phấn, hỉ nộ hiện ra trên mặt. Nhưng Lục Tiểu Bàn hắn thì tự xưng là phái tỉnh táo. Bất quá, hôm nay phái tỉnh táo như hắn, tựa hồ cũng ngăn không được nỗi buồn ly biệt, một mực có chút thương cảm. Đúng vậy, Lục Tiểu Bàn ở địa linh khu hỗn lâu như vậy, chính thức để mắt hắn, không có mấy người. Hai người này cũng coi là bằng hữu của Lục Tiểu Bàn hắn ở địa linh khu rồi. Nhất là Giang Trần, Lục Tiểu Bàn đối với hắn phi thường cảm kích. Xưa nay mỗi tiếng nói cử động của Giang Trần đều lây nhiễm hắn, rèn luyện tự tin của hắn. Hơn nữa, cái thiên tài thế tục này, hắn và thiên tài tông môn bất đồng. Hắn không mắt cao hơn đầu, cùng người kết giao sẽ không nhìn thiên phú, xuất thân, tướng mạo của đối phương. Hắn là bằng hữu chân chính dùng tâm chân thành kết giao. Thiệt tình đổi thiệt tình, bằng hữu như vậy mới thật sự là tri kỷ. Mặc dù Lục Tiểu Bàn có chút tiểu thông minh, thậm chí có chút hoạt đầu. Nhưng đây chẳng qua là sinh tồn chi đạo bất đắc dĩ của hắn, cũng không có nghĩa hắn thật sự là gia hỏa không có tim không có phổi. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, mấy ngày này, Giang Trần mang đến cho Lục Tiểu Bàn cùng Lưu Văn Thải không ít cải biến. Cải biến thực lực của bọn hắn, cải biến tinh khí thần của bọn hắn, cũng cải biến vận mệnh của bọn hắn. Chứng kiến bộ dáng hai người này như vậy, Giang Trần lòng có nhận thấy. Tuy hắn làm người hai đời, nhưng trái tim chân thành lại một mực không biến. Hắn cũng chưa bao giờ là loại người bất cận nhân tình. Nhất là đối với bằng hữu, Giang Trần luôn rất hào phóng. Hai người các ngươi cũng coi như bằng hữu của ta ở địa linh khu. Các ngươi để mắt ta, coi ta như đại ca. Nếu như ta là đại ca, tự nhiên phải có bộ dạng của đại ca. Ngày mai ta đi thiên linh khu, cũng nên tiễn đưa chút gì đó cho các ngươi. Tặng đồ. Lưu Văn Thải cùng Lục Tiểu Bàn đều sững sờ. Bọn hắn cũng không suy nghĩ về phương diện này. Ở bọn hắn xem ra, có thể mỗi ngày ở chung với Bàn Thạch huynh, nghe hắn dạy bảo, cùng hắn luận bàn vũ kỹ, cái kia chính là thu hoạch lớn nhất rồi. Còn muốn tặng đồ. Nói đến đồ vật, dù sao bọn hắn cũng là đệ tử tông môn, theo đạo lý mà nói, tài nguyên phong phú hơn đệ tử thế tục. Muốn đưa cũng là bọn hắn tiễn đưa mới đúng. Tay phải của Giang Trần chảo một cái, lấy ra hai cái chai, ước chừng lớn như nắm đấm. Chương 597 Lưu Văn Thải thoát thai hoán cốt 1. đây là hai bình thú huyết, có lẽ hữu dụng với các ngươi. Các ngươi đều là đệ tử Vạn Linh Tông, xưa nay tu luyện là luyện hóa thú huyết a. Nhất là Văn Thải, ta cảm giác thiên phú căn cốt của ngươi rất khác người thường, còn không có hoàn toàn khai phát ra. Trong cơ thể của ngươi, có lẽ còn có bí mật càng lớn. Bất quá, ta tạm thời cũng sờ không rõ. Hai bình thú huyết này, các ngươi cầm lấy đi luyện hóa. Nhớ kỹ, nhất định phải tự mình luyện hóa, tuyệt không có thể tặng người. Không nên hỏi đây là thú huyết gì, cũng không nên hỏi là cấp bậc gì. Nói ngắn lại, thú huyết này cực kỳ chân quý, nếu mất đi, các ngươi sẽ hối hận suốt đời. Thú huyết này, chính là lấy được trên người Chu Lân Hỏa Tích. Lúc trước Giang Trần tặng huyết nhục cho Phệ Kim Thử nhất tộc, nhưng mình cũng góp nhặt không ít. Loại bình nhỏ này, hắn tối thiểu góp nhặt hơn 10 bình. Bất quá, đối với Chu Lân Hỏa Tích khổng lồ mà nói, hơn 10 bình cũng không quá đáng là một phần ngàn máu huyết của Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích chính là thánh phẩm linh thú, có thể so với nguyên cảnh tôn giả của nhân loại. Thú huyết cấp bậc này, đừng nói hai người bọn họ, coi như là Vạn Linh Tông lão tổ cửu sư tôn giả, chỉ sợ cũng rất khó lấy tới. Đương nhiên, chỉ hai bình nhỏ như vậy, còn không cách nào để cho một người thoát thai hoán cốt. Bất quá, cho dù là một chút như vậy, nghịch thiên thay huyết, cải biến thiên phú thoáng một phát, đó cũng là phi thường kinh người. Thánh phẩm linh thú, cho dù là một chút huyết mạch, cũng đủ để một võ giả dùng suốt đời. Hai người thấy Giang Trần dặn dò như thế, đều không dám lãnh đạm. Thu đi qua, chảo trên tay, hai người lập tức cảm giác được một cỗ linh lực cường đại, phảng phất muốn xâm nhập toàn thân bọn hắn. Huyết khí thật mạnh. Lục Tiểu Bàn nhịn không được kinh hô. Giang Trần cười nhạt một tiếng, trong nội tâm lại nói, máu huyết của thánh phẩm linh thú, có thể không mạnh sao? Hai người thế mới biết, thú huyết này không đơn giản, đều như nhặt được chí bảo thu vào. Nhớ kỹ, việc này không thể ngoại truyền, càng không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, nếu không đối với các ngươi mà nói, là tai họa ngập đầu. Vâng, ta nằm mơ cũng tuyệt không nói ra. Lục Tiểu Bàn bề bộn tỏ thái độ. Lưu Văn Thải nhẹ gật đầu, nhưng thái độ kia đã nói rõ hết thảy. Văn Thải, đây là tâm đắc ngự thú lần trước ngươi cho ta, ta xem thoáng một phát, cảm thấy rất không tồi. Hiện tại ta đã nắm giữ, trả lại cho ngươi. Ta ở trong đó là một ít bổ sung, có lẽ đối với ngươi có dẫn dắt. Ngươi không có việc gì thì nhìn một chút. Giang Trần đem một bộ quyển trục, đẩy trả lại cho Lưu Văn Thải. Tiếp đó, ba người bắt đầu uống rượu, thiên nam địa bắc, vui sướng trò chuyện. Thẳng đến nửa đêm sắp sáng, Lục Tiểu Bàn mới đưa ra cáo từ trước. Hắn cảm thụ được thú huyết ở trên thân thể, cách cái chai còn đang không ngừng tản mát ra khí thế cường đại, để cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được muốn sớm chút trở về, luyện hóa thú huyết. Giang Trần cười cười, đưa Lục Tiểu Bàn ra tiểu viện. Lưu Văn Thải có chút xấu hổ, cười cười. Tính tình của hắn chính là như vậy, Bàn Thạch huynh, ngươi cũng đừng trách móc. Hắn người này, thời khắc mấu chốt vẫn có nguyên tắc, đáng giá kết giao. Giang Trần cười ha ha. Đây chính là chỗ đáng yêu của hắn, ta sao lại trách tội, đến, chúng ta đi vào uống tiếp. Hai người trở về tiểu viện, lại tiếp tục uống. Vừa rồi có Lục Tiểu Bàn, Giang Trần lo lắng hắn giấu không được chuyện, có một số việc không có nói rõ. Lúc này chỉ có Lưu Văn Thải, Giang Trần mới nói. Văn Thải, thú huyết này, hiệu quả đối với ngươi, có lẽ gấp 10 lần Tiểu Bàn. Ta luận bàn với ngươi mấy tháng, thủy chung cảm thấy trong cơ thể ngươi, còn có lực lượng không có kích phát ra. Còn có tiềm lực không có phát huy hết. Chai thú huyết này, sau khi ngươi trở về, liền luyện hóa nó, chắc chắn có chỗ tốt không tưởng được. Nói không chừng, 3 tháng sau, ngươi có khả năng giết vào thiên linh khu. Cái gì? Ánh mắt của Lưu Văn Thải lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn từ đếm ngược ở địa linh khu, giết đến trước 100, cảm thấy đã rất thần thoại rồi. Giết đến thiên linh khu. Nói thật, Lưu Văn Thải căn bản không có nghĩ tới. Nếu như Giang Trần vẫn còn ở địa linh khu, mỗi ngày luận bàn, Lưu Văn Thải còn có mấy phần tin tưởng. Nhưng mà bây giờ, Bàn Thạch huynh sắp ly khai, Lưu Văn Thải cảm giác về sau mình tăng lên, khẳng định sẽ không có nhanh như vậy nữa. Nhớ kỹ, không nên hoài nghi tiềm lực của mình. Cũng không nên hoài nghi chai thú huyết này. Đúng rồi, ta cho ngươi thêm một vật, có lẽ có thể trở thành binh khí tiện tay của ngươi. Giang Trần lại lấy ra một vật, to ước chừng như cánh tay một đứa bé, trắng như ngà voi, cho người một loại cảm giác quý báu. Cái này là thú cốt, cùng chai thú huyết kia đều từ một con linh thú. Thú cốt này, ngày khác nếu ngươi có thể mời được luyện khí sư cường đại, tiến hành luyện chế, dung nhập các loại thần văn trận pháp, sức chiến đấu sẽ kinh người. Cho dù hiện tại nó ở trạng thái tự nhiên, linh khí 6 luyện 7 luyện cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Linh khí, cái kia gần kề chỉ là linh khí. Mà thú cốt này, chính là từ trên người Chu Lân Hỏa Tích lấy ra. Xương cốt của thánh phẩm linh thú, trình độ cường đại có thể nghĩ. Bây giờ Lưu Văn Thải đối với Giang Trần, là nói gì nghe nấy, nhận lấy linh cốt, tay xoay qua xoay lại, cảm nhận được lực lượng cường đại, phảng phất như cùng hắn trời sinh có cộng minh, tản mát ra gợn sóng linh lực cường đại, hình thành từng đạo khí chàng đáng sợ. Cái thú cốt này, không đơn giản à. Trong mắt Lưu Văn Thải bốc lên tinh quang. Bàn Thạch huynh, ta phát hiện, ta thiếu nợ ngươi càng ngày càng nhiều rồi. Nếu ta là nữ tử, có lẽ sẽ lấy thân báo đáp, mới có thể báo đáp được a. Giang Trần liếc mắt. Cút. Lưu Văn Thải cười hắc hắc. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Đến uống rượu. Hai người uống rất tận hứng, mắt thấy đã sắp sáng, lúc này Lưu Văn Thải mới cáo từ. Giang Trần lần nữa tiễn đưa ra ngoài cửa, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhớ kỹ, sau khi trở về, cái quyển trục kia, có thể nghiên cứu thoáng một phát. Lưu Văn Thải nghe Giang Trần lần nữa nhắc tới quyển trục, có chút kỳ quái. Vô ý thức nhẹ gật đầu. Bàn Thạch huynh, sau này còn gặp lại. 3 tháng sau, ta hy vọng ở Thiên Linh Khu chứng kiến ngươi. Giang Trần thản nhiên nói. Thiên Linh Khu. Lần đầu tiên, trong nội tâm Lưu Văn Thải sinh ra một loại tin tưởng mãnh liệt. Từ biệt Giang Trần, Lưu Văn Thải trở lại tiểu viện, hắn cũng không có vội vã luyện hóa bình thú huyết kia, mà là mở ra quyển trục. Ân, đây là cái gì? Lưu Văn Thải lập tức phát hiện, nội dung ở trong quyển trục này, vậy mà hoàn toàn không phải nội dung mà lúc ấy hắn đưa cho Giang Trần. Quyển trục vẫn là quyển trục kia, nhưng mà, nội dung đã không phải nội dung nguyên lai. Cái này, đột nhiên hai mắt Lưu Văn Thải sáng ngời. Chương 598 Lưu Văn Thải thoát thai hoán cốt 2. Đây là tâm đắc phương diện đào tạo linh thú, ân, đây là tâm đắc luyện hóa thú huyết, còn có. Lưu Văn Thải nhìn kỹ, thật sự là quá giật mình. Hắn phát hiện, những tâm đắc này, từng chữ vậy mà đều thâm ảo như vậy. Coi như là điển tịch chân quý nhất của Vạn Linh Tông, tựa hồ so với nội dung ở trong quyển trục, cũng có chỗ không bằng. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lưu Văn Thải càng xem càng giật mình, càng xem nụ cười trên mặt càng nhiều. Hắn phát hiện, mình nhặt được bảo rồi. Nội dung ở trong quyển trục này, chỉ sợ coi như là cửu sư lão tổ gặp được, cũng sẽ giật mình nói không nên lời. Cái này, Bàn Thạch huynh rốt cuộc là yêu nghiệt gì à? Hắn lại cho ta quyển trục chân quý như thế. Hắn, chẳng lẽ hắn là thần linh chuyển thế không gì làm không được sao? Vẻ mặt Lưu Văn Thải khiếp sợ cùng hưng phấn, tay cơ hồ run rẩy, thu quyển trục vào, cẩn thận bỏ vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Nội dung quyển trục này, ta tối thiểu phải mất vài thập niên mới có thể tiêu hóa được. Ta nhất định phải hào hào chân tàng, tuyệt không có thể tiết lộ ra. Nếu không, ta nhất định sẽ bị vô số thiên tài tông môn nhìn chằm chằm. Thậm chí những cự đầu tông môn kia, cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Lưu Văn Thải biết rõ sức nặng của đồ vật trong tay, cái này nếu rơi vào tay Vạn Linh Tông, tuyệt đối là chấn tông chi bảo. Bàn Thạch huynh, thực không phải là phàm nhân a, ta và hắn bất quá là bèo nước gặp nhau, tỉnh táo tương tích, hắn lại dùng trọng bảo này tặng ta. Lưu Văn Thải ta nhất định phải vươn lên, không cho Bàn Thạch huynh thất vọng. Bàn Thạch huynh, 3 tháng. 3 tháng sau, ta nhất định sẽ cố gắng giết đến Thiên Linh Khu, cùng ngươi tụ họp. Đột nhiên tin tưởng của Lưu Văn Thải lại bạo tăng. Hiện tại hắn biết, mình đã gặp được quý nhân. Hiện tại hắn cũng tin tưởng, mặc dù Bàn Thạch huynh này xuất thân thế tục, nhưng nhất định nhất phi trùng thiên, coi như là những võ giả ở Thiên Linh Khu kia, chỉ sợ cũng trói buộc không được hắn. Bỗng nhiên tầm đó, Lưu Văn Thải nhớ lúc ở Huyền Linh Khu, mình mời chào Giang Trần, Tử Dương Tông Quách Nhân cũng ra mặt mời chào. Lúc ấy Giang Trần châm chọc Quách Nhân là ếch ngồi đáy giếng, trong mắt chỉ có liên minh 16 nước, chỉ có 4 đại tông môn. Hiện tại xem ra, chí hướng của Bàn Thạch huynh rộng lớn, đã sớm nhảy ra phạm vi liên minh 16 nước, đứng ở chỗ rất cao nhìn vấn đề rồi. Xem ra, mặc dù là 4 đại tông môn, cũng chỉ là ván cầu của Bàn Thạch huynh mà thôi. Buồn cười, Thủy Nguyệt đại sư kỳ uổng công chèn ép, dùng tài hoa kinh thế của Bàn Thạch huynh, há là lão bà như nàng có thể ngăn cản sao? Ta có thể dự đoán được, một khi Bàn Thạch huynh lộ ra phong mang, tất cả thiên tài của 4 đại tông môn sẽ u ám không sáng, toàn bộ thất sắc. Ân, ta cũng phải tranh thủ một chút. Đúng rồi, thú huyết. Bàn Thạch huynh 5 lần 7 lượt dặn dò thú huyết này không tầm thường, tin tưởng tất nhiên không phải tục vật. Lưu Văn Thải từ trong nội dung quyển trục liền suy đoán ra, cái thú huyết này chỉ sợ cũng không đơn giản. Còn có cây thú cốt kia. Lưu Văn Thải cảm giác mình thoáng cái từ một tiểu tử nghèo, biến thành đại phú hào, toàn bộ nội tâm đều phi thường phong phú, hưng phấn. Nói làm liền làm, Lưu Văn Thải lấy thú huyết ra, bắt đầu luyện hóa. Nhưng khi thú huyết vừa dung nhập vào thân thể, Lưu Văn Thải phảng phất nghe được trong cơ thể mình có đồ vật gì đó, ầm ầm sụp đổ, đón lấy, cả người hắn như lũ bộc phát bất ngờ, ầm ầm gầm hét lên. Tạch tạch tạch. Cốt cách toàn thân Lưu Văn Thải, phát ra thanh âm như giang đậu, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đón lấy, từng cây xương cốt, giọt giọt huyết dịch, từng khúc huyết nhục phảng phất đều bị đánh nát, sau đó gây dựng lại, lại đánh nát, lại lần nữa khôi phục. Cái này, đây là có chuyện gì? Ở trên người Lưu Văn Thải phảng phất tích chứa một kho năng lượng, mà thời khắc này kho năng lượng kia thoáng cái mở ra, tràn đầy tính bạo tạc. Quần áo trên người bị chấn nát, từng khúc toái mất, cơ bắp rắn chắc cũng từng bước lộ ra ngoài. Giờ phút này, da thịt toàn thân hắn hiện ra từng đạo phù văn kỳ quái, phù văn kia mảnh như nòng nọc, cho người một loại cảm giác cực kỳ thần bí. A, Lưu Văn Thải phát ra gầm nhẹ giống như dã thú, đôi mắt bởi vì sung huyết quá độ mà dị thường hung hãn. Cái này, đây là thú huyết gì à? Trong đầu Lưu Văn Thải hiện lên một đạo toái niệm. Vạn Linh Tông tu luyện, luyện hóa thú huyết, cái kia là chuyện thường ngày. Thế nhưng mà biến cố lúc này, hắn lại chưa bao giờ đụng phải. Oanh, oanh, oanh. Trùng kích không ngừng, rốt cục chậm rãi dừng lại. Lưu Văn Thải kiệt sức, nằm trên mặt đất, toàn thân sụi lơ. Ân, không đúng, độ tinh khiết huyết mạch của ta, tựa hồ xuất hiện biến hóa, khí hải của ta, cũng xảy ra bất đồng. Làm sao có thể? Khí hải của ta, sao thoáng cái trở nên sạch sẽ như thế? Những tạp chất trước kia đâu? Còn có tạp chất trong huyết mạch của ta, vậy mà cũng không thấy rồi. Phát hiện này, làm cho Lưu Văn Thải thoáng cái ngồi dậy. Cái này, điều này sao có thể? Một lọ thú huyết, vậy mà tẩy tủy phạt mao, để cho ta thoát thai hoán cốt. Không đúng, đây không phải thoát thai hoán cốt gì, chỉ là thanh trừ tạp chất trong cơ thể ta. Đúng rồi, ta cảm giác trong nháy mắt vừa rồi đó, ở trên người của ta có một lực lượng cường đại thức tỉnh. Chẳng lẽ, là lực lượng trong cơ thể ta, tự mình hoàn thành thoát thai hoán cốt? Ta nhớ bàn thạch huynh từng nói, tựa hồ trong cơ thể ta ẩn chứa tiềm lực gì đó. Chẳng lẽ nói, là thú huyết này, kích phát tiềm lực trong cơ thể ta? Hiện tại đầu óc của Lưu Văn Thải cũng rất hỗn loạn, hắn chỉ biết là, bây giờ thiên phú của mình, tuyệt đối sẽ không kém những thiên tài đỉnh cấp kia. Nhìn độ tinh khiết của linh hải giờ phút này, đây quả thực là cấp bậc không linh. Lưu Văn Thải đắm chìm trong vui mừng, đối với biến hóa bất thình lình, hắn cũng nói không nên lời. Nhưng mà, đây không thể nghi ngờ là một hiện tượng phi thường tốt. Hắn biết rõ, thiên phú của mình, thoáng cái tăng lên ít nhất 5-3 lần, mà trên người hắn phát ra giã tính, càng là gấp bội trước kia. Vạn Linh Tông, gần đây truy cầu giã tính. Thuần phục linh thú, cũng cần giã tính. Tại Vạn Linh Tông, giã tính là một loại mị lực, càng là một loại khí chất, là biểu tượng của thực lực cùng thiên phú. Mà giờ khắc này, giã tính trên người Lưu Văn Thải, quả thực đã nhận được phóng thích hoàn mỹ. Ở trên người hắn, có một loại khí tức bạo tạc, đây là một loại tiêu chí khi khí huyết cường đại. Bàn Thạch Huynh, Lưu Văn Thải hưng phấn chạy đến địa bàn của Giang Trần, muốn hỏi đến tột cùng. Nhưng mà phát hiện, cái tiểu viện này, đã người đi nhà trống. Đi rồi sao? Lưu Văn Thải kinh ngạc nhìn qua tiểu viện vắng vẻ, biết rõ Bàn Thạch Huynh hẳn là đã xuất phát đi thiên linh khu trình diện. Bàn Thạch Huynh, đa tạ ngươi. Chương 599 quy tắc khảo hạch ở thiên linh khu 1. Tuy người đi rồi, nhưng Lưu Văn Thải vẫn cung kính ở bên ngoài tiểu viện của Giang Trần bái hạ. 3 tháng sau, ta tất sát nhập thiên linh khu, cùng Bàn Thạch Huynh tụ họp tình huynh đệ. Giờ phút này, Lưu Văn Thải dâng lên tin tưởng trước nay chưa có. Thiên linh khu, cùng trong tưởng tượng của Giang Trần không sai biệt lắm, là một địa phương tràn đầy linh lực. So sánh với thiên linh khu, địa linh khu quả thật kém xa. Hoan nghênh đi vào thiên linh khu. Một giám khảo phi thường nhiệt tình chào hỏi bọn hắn. Ở thiên linh khu, có 4 người phụ trách, phân biệt đến từ 4 đại tông môn. Căn cứ quy tắc, đánh số của các ngươi sẽ xếp hạng 10 tên cuối cùng ở thiên linh khu. Tất cả thành tích khảo hạch ở thiên linh khu sẽ bắt đầu từ con số 0. Hết thảy thành tích bắt đầu từ 0. Giang Trần sững sờ, cái này cần tuyên bố sao? Một chu kỳ khảo hạch mới, đương nhiên là bắt đầu từ 0. Ha ha, xem nét mặt của các ngươi, nhất định cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ta sẽ nói những lời này? Không nên cảm thấy kỳ quái, bởi vì, đây là thiên linh khu. Thiên linh khu khảo hạch, cùng khu khác bất đồng. Ở đây điểm tích lũy của mỗi một chu kỳ, đều sẽ bảo lưu. Từng người khảo hạch từ phía dưới đi lên, tích lũy đều là 0. Giám khảo đại nhân, chu kỳ thứ nhất ta ở thiên linh khu, nhưng vì tích lũy ít, rớt xuống địa linh khu, nhưng mà ta ở địa linh khu biểu hiện rất tốt, lại giết trở về. Chẳng lẽ ta không thể nhận thành tích trước kia của ta sao? Võ giả như vậy, có mấy cái? Chu kỳ thứ nhất ở thiên linh khu, bài danh đếm ngược top 10, bị đánh xuống địa linh khu. Chu kỳ thứ hai ở địa linh khu biểu hiện ưu việt, lại giết trở về. Hiện tại tới chu kỳ thứ 3, bọn hắn lại tới thiên linh khu. Hiển nhiên, bọn hắn nghe nói điểm tích lũy bảo lưu, dĩ nhiên là muốn cầm lại điểm tích lũy trước kia của mình. Giám khảo kia cười nhạt một tiếng. Thật có lỗi, chỉ cần ly khai thiên linh khu, điểm tích lũy sẽ thành số 0. lần nữa giết trở lại, cũng chỉ có thể tính toán như nhân vật mới, bắt đầu từ không. Sắc mặt những võ giả kia thoáng cái liền thay đổi. Cái này không công bình a. Bọn họ ở chỗ này hoàn thành hai chu kỳ khảo hạch, điểm tích lũy khẳng định rất nhiều. Chúng ta bắt đầu từ không, như vậy khảo hạch này, chẳng lẽ chúng ta chạy theo hình thức sao? Sao có thể so với bọn hắn? Chạy theo hình thức? Giám khảo kia cười lạnh lùng. Ngay cả chính ngươi cũng không tin tưởng, ngươi tham gia khảo hạch hay không, còn có ý nghĩa gì? Thi đấu tuyển bạt này, tuyển bạt là thiên tài. Thiên tài chính thức, nên có đủ bổn sự chiến thắng nghịch cảnh. Nếu không loại tầm thường, lấy tới làm gì dùng? Nếu như ngươi thật sự có bổn sự, có thiên phú, tại sao lại từ thiên linh khu rơi xuống địa linh khu? Chẳng lẽ là chúng ta cố ý đuổi ngươi đi hay sao? Võ giả kia á khẩu không trả lời được. Giang Trần ở một bên, một mực không nói gì, tuy trong nội tâm cảm thấy quy tắc này có chút khoa trương, nhưng không có tự đòi mất mặt, đi kháng nghị cái gì? Quy tắc là người ta định, ngươi đi nghi vấn quy tắc của người ta, đó là tự đòi mất mặt. Tốt rồi, quy củ cũ, mỗi người tới chỗ này, trước hiểu rõ quy tắc khảo hạch của thiên linh khu thoáng một phát. Thiên linh khu khảo hạch cùng khu khác hoàn toàn bất đồng. Ở chỗ này, các ngươi tiếp nhận khảo nghiệm, không đơn thuần là chiến đấu trên lôi đài. Đi lên nhận lấy minh bài dự thi của các ngươi, tất cả lĩnh một phần quy tắc để tìm hiểu a. Tuy nơi này có mấy người nguyên lai là từ thiên linh khu đi ra, nhưng tới lần nữa, đều là nhân vật mới, đánh số dự thi cũng sẽ phân phối một lần nữa. Thiên linh khu tổng cộng có 100 người, bọn hắn vừa tấn chức lên, tự nhiên là từ 91 đến 100. Giang Trần ở địa linh khu là quán quân, cho nên, đánh số của hắn là 91. Nhận minh bài của mình, lại nhận lấy một phần quy tắc dự thi. Tốt rồi, quy củ cũ, ngày đầu tiên không có bất luận khảo hạch gì. Bắt đầu từ ngày mai, kỳ khảo hạch thứ 3 chính thức bắt đầu. Nhớ kỹ, thiên linh khu chỉ hoan nghênh thiên tài chính thức, không chào đón phế vật chỉ biết phàn nàn, mà không đi cố gắng. Đều hào hào đọc quy tắc thoáng một phát, tới muộn cũng không phải là nhất định sẽ thua. Tốt rồi, giải tán. Giang Trần thấy giám khảo nói xong, cũng không lưu lại, trực tiếp đi tìm chỗ ở của mình. Thiên linh khu, diện tích ít nhất gấp 5 lần địa linh khu, phân phối mỗi một võ giả, đều là độc môn độc viện, phi thường thanh tịnh, hoàn toàn không lo lắng bị quấy rầy. Giang Trần đi vào tiểu viện số 91, nhìn tiểu viện u tĩnh này, tự nhủ. 3 tháng tiếp, nơi này chính là nơi ở của ta rồi. Giang Trần đẩy cửa vào, quy củ cũ, trước kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Tuần tra 3-4 vòng, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc này Giang Trần mới nhàn nhã ngồi ở trên một cái ghế, bắt đầu đọc quy tắc trận đấu. Thiên linh khu này, hoàn toàn chính xác bất đồng 3 khu thí luyện khác. Tại thiên linh khu, tựa hồ phương chủ sự cố ý bảo hộ tất cả thiên tài, không có an bài bọn hắn liên tục chiến đấu va chạm. Ở thiên linh khu, tựa hồ chú trọng bồi dưỡng võ giả hơn. Tại thiên linh khu, khảo hạch là theo điểm tích lũy đến tính toán thành tích, mà phương thức đạt được điểm tích lũy, phân hai loại chính. Theo thứ tự là điểm tích lũy trụ cột, cùng điểm tích lũy tiến giai. Điểm tích lũy trụ cột, mỗi người đều đồng dạng, phân 4 lĩnh vực, từng lĩnh vực có 5 hạng khảo hạch, tổng cộng 20 hạng khảo hạch trụ cột. Từng khảo hạch 5 điểm, tổng cộng 100 điểm. Khảo hạch trụ cột này, người hoàn thành bao nhiêu, liền đạt được điểm tích lũy tương ứng, không hoàn thành, liền không có điểm. Về phần điểm tích lũy tiến giai, cách đạt được cũng rất nhiều. Ví dụ như, khiêu chiến những võ giả khác. Ở chỗ này, khiêu chiến những võ giả khác, ngươi cần lấy ra 20 điểm tích lũy. Nếu như ngươi thắng, ngươi có thể cầm lại 20 điểm tích lũy của mình, hơn nữa thu được 20 điểm tích lũy ban thưởng khác. Nhưng nếu như ngươi thua, 20 điểm tích lũy của ngươi liền bị khấu trừ, ngược lại thêm cho người bị khiêu chiến. Chẳng khác gì là nói, khiêu chiến những võ giả khác, thắng có thể lợi nhuận 20 điểm tích lũy. Thua, phải móc ra 20 điểm tích lũy, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Theo như quy định, từng võ giả, mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần. Đối tượng khiêu chiến, cũng là tùy cơ hội rút ra. Cái khiêu chiến lợi nhuận điểm tích lũy này, đối với một ít võ giả sức chiến đấu mạnh mà nói, là phi thường có lợi. Thậm chí nếu như rút thăm được võ giả thực lực kém không nhiều lắm, còn có thể tự định tiền đặt cược. Cái gì gọi là tự định tiền đặt cược? Là dưới tình huống hai người đều đồng ý, gia tăng điểm tích lũy đánh bạc. Vốn quy định là 20 điểm tích lũy. Nhưng nếu như song phương đều đồng ý, người có thể thêm đến 50, có thể thêm đến 100, thậm chí, người có thể để lên tất cả điểm tích lũy của mình. Chương 600 quy tắc khảo hạch ở Thiên Linh Khu 2. Đương nhiên, tiền đặt cược này, phải là song phương tự nguyện. Hơn nữa, khâu xét duyệt phi thường nghiêm khắc. Nếu như phát hiện có người cố ý phóng nước, cố ý ăn gian, cố ý đem điểm tích lũy của mình thua cho đồng môn. Như vậy tất cả điểm tích lũy của hai người đều thành số 0.